Đương nhiên thực lực quyết định toàn bộ khả năng phút chốc thành công hoặc mãi mãi thất bại, đây đúng là lý do Tĩnh An lựa chọn đánh cuộc sự nghiệp của mình ở Paris. Van là thương hiệu thời trang do Van tự mình sáng lập, năm đó ở tuần lễ thời trang xuân hạ Paris, vốn vì trong tác phẩm thiết kế biểu hiện sự đơn giản mà duyên dáng cùng với họa tiết khá độc đáo, trong một đám thương hiệu quần áo mới có vẻ đặc biệt xuất chúng. Sau năm đó, lượng tiêu thụ của Van không chỉ tăng lên từng năm mà còn vượt qua nhiều thương hiệu lớn khác, nhưng bản thân Van càng được tầng lớp thượng lưu ưu ái, vì chế tác nhiều phục sức độc nhất vô nhị cho những người nổi tiếng hoặc siêu sao. Lần này buổi biểu diễn Van Xuân Hạ của Van được tổ chức vào tháng giêng, lấy chủ đề người phụ nữ của đêm, nhấn mạnh việc vận dụng thiết kế gen đen trên vải toát ra vẻ gợi cảm ẩn giấu trong khí chất thanh lịch nữ tính của phái nữ. Cũng vì để có thể thể hiện tốt ý nghĩa của buổi diễn này, để chủ đề lần này thật hoàn mỹ nên model anh lựa chọn không phải là những người mẫu trẻ tuổi. Nhớ đến buổi sáng Tĩnh An mặc áo gió lao động và quần jean đức trước phòng thử đồ, Van hơi hoài nghi hoặc nói là lo lắng cho cô người mẫu trẻ tuổi này, không biết có khống chế được quần áo anh thiết kế không, hơn nữa còn phải biểu đạt thật chính xác ý nghĩa của nó. Mà khi Tĩnh An mặc chiếc váy dài màu đen do anh thiết kế xuất hiện trước mắt anh, nghi ngờ và lo lắng trước đó hoàn toàn tiêu tán. Tĩnh An nâng đôi tay đeo găng tay ren lên, vén tóc hơi che ánh mắt sang một bên, làm lộ ra gương mặt được trang điểm nhạt của cô, ngũ quan xinh đẹp mang vẻ yên tĩnh dịu dàng khéo léo của mỹ nhân phương Đông, hòa trộn cùng nét sắc bén gợi cảm của người đẹp phương Tây. Làm Van khiếp sợ là, sau khi Tĩnh An mặc váy dài vào, mặc dù có khuôn mặt thiếu nữ, nhưng không biết có phải vì quanh cô tỏa ra khí chất tao nhã mà ma mị không, lúc anh nhìn mặt cô thì không nhịn được cảm thấy khuôn mặt cô hơi mơ hồ, lại từ khuôn mặt của cô chuyển sang ánh mắt sau khi truyền vào tâm trí thì nó thật sự là một vẻ mặt khác không thể nhìn thấy rõ, nhưng tuyệt đối là một gương mặt không thuộc về người trẻ tuổi. Người đó chỉ lẳng lặng đứng như vậy, đã khiến trong đầu người khác phải suy nghĩ khi cô bước đi thì hào quang tươi đẹp sẽ bắn ra bốn phía thế nào. Van hơi híp mắt, hoàn toàn hài lòng nâng khóe môi cười nói với cô gái tôi nghĩ tôi nên cân nhắc việc thay đổi thứ tự người mẫu ra sân một chút. Chương 59, Van, hốt cơ chua. Hốt cơ chua chủ yếu vẫn chỉ ở Paris và được luật bảo vệ, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris quản lý. Hốt cơ chua là may đo cao cấp thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Trang phục được thiết kế cao cấp không giống với dây chuyền sản xuất đại trà, đằng sau mỗi một bộ nghê thường độc đáo đều phải mất hàng chục, hàng trăm thậm chí hơn hàng ngàn giờ mới có thể tinh điêu tế trác ra. Cũng chỉ thông qua sự chậm rãi và cẩn thận này, cuối cùng những bộ quần áo thời trang được thiết kế riêng này sau khi hoàn thành mới lộng lẫy hiếm có như vậy. Tinh điêu tế trác, tinh tế mài rũa. Kết quả là Pháp được đánh giá cao về thời trang, lãng mạn và sang trọng, và được ca ngợi là trung tâm thời trang của thế giới, như vị thái đầu ca luôn đeo mắt kính bím tóc bạc dài kia đã nói thế này trong phóng sự về thời trang, đây là kho báu dân tộc của nước Pháp. Vì thế, hàng năm người đứng đầu trung tâm thời trang, các chương trình hốt cơ chua của các thương hiệu và các nhà thiết kế thời trang ở Paris luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Năm nay, buổi hốt cơ chua độc nhất vô nhị đầu tiên của Van đương nhiên cũng trốn không khỏi sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Mà muốn nói đến cùng buổi biểu diễn này đạt được sự chú ý thế nào, thông qua tổng biên tập tạp chí Mốt của Pháp công khai tuyên bố rằng đã sớm nhờ Van sắp xếp cho hàng ghế đầu tiên có vị trí xem tốt nhất thì đã có thể nhìn ra manh mối rồi. Chưa kể đến vị khách quý danh dự, người được gọi là Caesar đại đế của ngành thời trang, nhà thiết kế nổi tiếng ca, vì thế có thể thấy rõ trong số những nhà thiết kế mới, Van là đối tượng được ca cố ý cân nhắc buổi hốt cơ chua cao cấp thế này sao không được quảng bá mạnh mẽ trong và ngoài nước chứ. Một buổi biểu diễn thời trang, không những thưởng thức trang phục mà còn xem người mẫu. Buổi hốt cơ chua của Van, truyền thông ngoài thám thính thiết kế thời trang của Van ra tất nhiên không ít người còn muốn hỏi Van lựa chọn người mẫu nào, trong đó có supermodel nào, người mẫu First Face và Verdette là ai. First Face và Verdette, trong một show diễn thời trang có hai vị được quan tâm nhất là Verdette và First Face. Nếu First Face là người mở màn show diễn, gây ấn tượng đầu tiên cho người xem về bộ siêu tập thì Verdette là người kế thúc show diễn bằng những thiết kế đặc biệt nhất. Verdette có nhiệm vụ đảm bảo màn kết diễn ra thật hoành tráng và làm cho người xem được mãn nhãn. Ngoài ra các Verdette sẽ có vinh hạnh được xuất hiện cùng nhà thiết kế để chào kết màn. Dù First Face cũng rất quan trọng vì là người mở màn cho cả buổi trình diễn, tuy nhiên vị trí Verdette vẫn được ưu ái hơn cả vì bất cứ nhà thiết kế nào cũng muốn show diễn của mình kết thúc thật hoàng tráng và ấn tượng. Chính vì lẽ đó mà vị trí Verdette xưa nay vẫn luôn được suy tôn như ngôi sao của sàn runway. Đối với mấy câu hỏi này, Van hoàn toàn không lảng tránh, giỏi về lợi dụng truyền thông dư luận để tuyên truyền, anh vui vẻ để lộ ra một số người mẫu được tuyển chọn. hy vọng tên tuổi người mẫu tôi nói ra trên đây cùng với Supermodel Amy sẽ mở màn có thể đưa đến càng nhiều sự chú ý cho buổi diễn thời trang lần này. Van trả lời kèm theo sự hài hước. Anh lại cười, vẻ tươi cười trên khuôn mặt trẻ con trông rất giống một thằng nhóc đang giấu giếm bí mật gì đó. Nói tiếp về phần kết diễn, người mẫu Verdette lên đài thì không nằm trong số người mẫu tôi vừa nêu. Trong lúc nhất thời, lời Van nói làm tan vỡ suy đoán của phóng viên giới truyền thông về người mẫu kết diễn trong những cái tên mà anh đã nói, nhưng không đợi bọn họ hỏi tiếp, Van đã dựng thẳng ngón trỏ dán lên môi ý bảo đây là bí mật không thể nói. Không thể nghi ngờ, bí mật về người mẫu thần bí mà Van không bật mí này, khi hốt cơ chua Van còn chưa bắt đầu thì đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Chẳng qua đối với sự chú ý về Verdette lần này, tất cả mọi người đều tập trung tiêu điểm vào tên tuổi một số supermodel mà Van chưa đề cập đến. Nhưng mặc dù phương hướng này sai lệch hay chính xác, nó vẫn tiếp tục duy trì đến ngày tổ chức hốt cơ chua Van. Ngày hốt cơ chua Van diễn ra là một ngày rất bình thường trong tháng, thời tiết Paris hay thay đổi, sau hai ngày nắng thì từ buổi sáng hôm nay đã bắt đầu có một trận mưa nhỏ ngoài dự đoán, nhiệt độ giảm xuống vài phần. Không khí lờ mờ và ẩm ướt của ngày mưa làm rất nhiều người đi đường cảm thấy phiền muộn và chán nản, nhưng thời tiết không thoải mái này lại không hề ảnh hưởng đến khách quý đã đến hội trường. Giờ phút này ở hội trường, trong mắt của những người nổi tiếng được mời đến, nơi này đã được biến thành một tòa lâu đài cổ có từ lâu đời, làm người ta hoảng hốt như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Màu đỏ thắm phối với hoa văn cầu kỳ màu vàng trên vách tường, một bên treo một số tranh sơn dầu với khung ảnh gỗ được lồng kính phía trong cùng với khung hình điêu khắc cũ kỹ theo phong cách gô thích quái dị hoang đường, một hai cốc đèn dầu cổ, mặt khác thêm một băng ghế dài mềm có chỗ tựa lưng cùng thảm treo tường tinh xảo đầy tính nghệ thuật, những màu sắc đó đều tô đậm lên thời kỳ trung cổ của Pháp, lộ ra sự hoa lệ đã suy tàn. Trong này làm người chú ý nhất là ở giữa có một chiếc lò sưởi đá cẩm thạch âm tường được chạm trổ tinh xảo đang âm ỉ cháy, hai bên cạnh lò sưởi âm tường là hai thanh gỗ màu hồng có hoa văn trang nhã hơi có chút phai màu tạo thành khung cửa. Lúc mọi người còn đang trầm mê trong bối cảnh mang đến hiệu quả thị giác đồ sộ này thì trong âm hưởng cũng vang lên một ca khúc Âu Châu thời trung cổ Pháp, giai điệu trầm ổn khuếch tán vào mỗi góc hội trường, hòa hợp với tòa lâu đài cổ càng mang đậm bầu không khí thời trung cổ, điều này khuấy động sự mở màn của Van. Cùng lúc đó, theo âm nhạc huyền truyền, người mẫu cao gầy mặc trang phục Van đi ra từ cánh cửa gỗ bên cạnh lò sưởi âm tường. Khác với các loại vải màu sáng được sử dụng phổ biến trong thời trang xuân hạ khác, lần này thời trang Van táo bạo lấy hai màu đen xám làm chủ đạo, phối với phong cách thiết kế theo kiểu Gothic hiện đại, cùng với nghệ thuật thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức dùng gen viền tơ thêu, lại lấp lánh ánh sáng đá lai nhân sáng bóng, tổ hợp hoàn mỹ nhưng lại khiến Van hoàn toàn không nhiễm sắc màu âm u mà có vẻ đè nén nặng nề, lộ ra khí chất nữ tính thần bí hấp dẫn như màn đêm, khí chất vừa lúc hòa hợp với tòa lâu đài cổ đầy bí ẩn. Đá lai nhân khá giống kim cương. Mà supermodel Amy mở màn âu phục cổ tròn đen xám đan xen với thắt lưng cazo, mái tóc vàng được giấu trong chiếc mũ đen mềm mại bằng ren, càng giống như thiên nga đen đang đội vương miện kim cương, vô cùng xinh đẹp, càng tao nhã gợi cảm đến tột cùng. Sau đó người mẫu lục tục nối đuôi nhau đi ra, hóa trang và mũ trang sức cũng đều tương tự với Amy lên đài lúc đầu, mũ đều dùng chất liệu ren hoặc sa mỏng màu đen, lấy satin màu lam che mắt, trong sự kinh ngạc như lơ đãng đã xây dựng nên sự điển nhã và hấp dẫn, khiến tim người ta đập thình thịch như bị quyến rũ. Mặc dù buổi diễn chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng không thể nghi ngờ, lần này Van đã bỏ ra một số vốn lớn để chế tác, cho dù chi ra cao hơn thu vào, nhưng nhất định sẽ là một buổi diễn thành công đầy mãn nhãn, vì dĩ nhiên nó đã mở ra cho thương hiệu Van một con đường cao cấp hơn. Thời gian thưởng thức mỹ nhân mỹ phục vô thức trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thời khắc ra chào cảm ơn của buổi diễn này. Lúc này, phóng viên tương đối nhạy cảm đã yên lặng rời ống kính lên đài người mẫu từ lâu, mà một số người có xem tin giải trí cũng ngầm hiểu nhìn về phía cửa. Bọn họ đều đang chờ xem, supermodel bí mật trong miệng Van kia, đến cùng là ai mà có thể khiến Van giữ bí mật đến bây giờ. Âm hưởng không ngừng truyền đến bản nhạc thời trung cổ Pháp, như một nhà thơ đang trầm bổng ngâm sướng, truyền đạt một đoạn thơ ca về một tình yêu xưa duy mỹ. Mà trong khúc ca như mộng như ảo này, cuối cùng cũng nghênh đón Verdette lên sàn. Hôm nay Tĩnh An vẫn mặc chiếc váy ôm màu đen ngày ấy đã thử ở phòng làm việc của Van, nhưng có điều đã được sửa chữa đôi chút, hiện giờ càng có vẻ hòa hợp. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó từ từ thở ra. Trong lúc này nhịp tim đập nhanh hơn nhiều so với ngày xưa, tỏ rõ cô đang rất hồi hộp cùng với cảm giác hưng phấn đang mãnh liệt trào dâng. Cảm xúc như vậy đã xuất hiện từ khi biết được cô sẽ là Verdette cho đến lần tập thử cuối cùng, rồi đến lúc này, rõ ràng nó càng sống động hơn. Cô gái mở mắt ra, cũng buông lỏng nắm tay, trong mắt cô thoáng qua tự tin không hề che giấu, chậm rãi dẫm lên cầu trời, cũng bước lên con đường huy hoàng của chính cô. Ren từ trước đến nay là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thiết kế thời trang, cũng là một vật liệu không thể thiếu trong tay bọn họ, chỉ vì nó bày ra sức hấp dẫn khổng lồ, mà không có một chất liệu nào có thể quyến rũ và gợi cảm bằng. Trong số đó Ren thêu thủ công đứng đầu, do những thủ pháp khác nhau của những thợ thủ công khác nhau, mỗi một tác phẩm Ren thủ công được làm bởi mỗi một người đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới. Khi vị người mẫu khiến vạn chúng chờ mong đi ra, cái đập vào mắt mọi người đầu tiên đó là bộ váy lễ phục ren đen được may chủ yếu bằng thủ công và trang trí bằng những vật liệu sang trọng đẹp đẽ quý giá. Tầng ngoài là sa mỏng màu đen thẩm thấu phiêu giật, hai bên là dây đeo choàng lên người người mẫu, cắt ra một hình chữ V sâu ở đường viền cổ áo, hiện ra chất liệu ren bên trong và tạo ra hiệu quả các lớp vải xếp chồng lên nhau, hiệu quả này từ cổ áo bên ngoài ôm lấy đường cong của người mẫu rồi xòe ra lướt trên mặt đất. Việc vận dụng hoa văn bằng vải ren tinh tế khéo léo đã mang đến thịnh yến thị giác vượt qua sức tưởng tượng. Tuy nhiên, phục sức hoa mỹ như vậy nhưng vị xuất hiện trên cầu trời này là một người mẫu vô danh tóc đen con người đen đã làm mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Làm sao có thể là một người mẫu đến từ phương Đông? Làm sao có thể là một gương mặt hoàn toàn xa lạ? Làm sao có thể là? Lúc mọi người còn chưa tiêu hóa hết bí mật làm người ta kinh ngạc đấy của Van thì mọi người vẫn đang dùng ánh mắt hoài nghi không hiểu nhìn về phía người mẫu phương Đông này. Người mẫu đội mũ dạ màu đen được trang trí với lông chim và ren, nhưng dáng vẻ cô bước ra đi đến đã lập tức đánh tan hoài nghi trong suy nghĩ của mọi người. Điểm xuyết trên váy dài màu đen là những viên đá lai nhân không đồng đều kèm với vẻ duyên dáng của người đẹp Đông Phương, qua dáng người thướt tha huyền truyền liên tục bước đi đã gây nên từng đợt gợn sóng làm sáng ánh mắt của mọi người. Dưới ánh đèn êm dịu, hai cánh tay thon dài của cô đung đưa theo cơ thể, vòng eo thướt tha trong chiếc váy dài tinh tế cùng với đôi mắt sắc bén được trang điểm xanh đỏ đan xen, sức cuốn hút ảnh hưởng lớn như vậy, tựa như một nàng miêu dù thế sự xoay vần, thời đại biến thiên nhưng vẫn ngạo nghễ thong thả bước về phía trước, tràn ngập khát vọng nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý, điển nhã. Miêu không chỉ là nàng thơ, Miêu là một người đã tạo ra hứng cảm trong một người khác cho một đề tài nào đó. Dùng nhan tĩnh lặng thời thượng này, đường cong thân thể thon dài và duyên dáng kia của người mẫu trước mắt, lụa đen mỏng như cánh ve, làm tôn lên hoa văn tuyệt mỹ trên phần ren như một sự cám dỗ kết hợp với sự quyến rũ của phương Đông lột tả vẻ gợi cảm khó nói thành lời. Khách quý ở đây, đã có không ít người vô thức so sánh người mẫu Đông Phương này với supermodel Amy vừa rồi. Chỉ cần nghe nhiều nên quen thuộc các supermodel, mỗi cô đều có phong cách độc đáo của bản thân. Một số người biết từ trước đến nay Amy luôn lấy tiết tấu chậm rãi lười nhác, ánh mắt mê ly, dáng đi lung lay sinh động, không lúc nào không tràn ngập vẻ gợi cảm xinh đẹp làm người ta có ấn tượng sâu sắc. Vậy mà người mẫu Đông Phương này, mỗi một thần thái, mỗi một cử động đều rất quy củ, trông như không có gì mới, nhưng có thể làm người ta cảm thấy bước đi trên đài của cô không chỗ nào không thanh thản tùy tính, mà khi đã chìm vào vẻ nhàn nhã này, thấy được trong mắt người mẫu sự kiên nghị và ngạo nghễ, và trong nháy mắt đã làm người xem như chợt biến thành một tín đồ đang nín thở để lắng nghe lời vẫy gọi của Miu, si ngốc trước mặt cô. Người mẫu đến từ một quốc gia phương Đông, nhưng trình độ lại hoàn toàn không thua gì người mẫu như Amy. Từ tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong số khách quý ở đây, từ ánh mắt toát ra sự thưởng thức cuồng nhiệt của bọn họ dành cho cô, trong lòng mọi người mơ hồ đoán được, vì người mẫu Đông Phương tính danh còn chưa biết này, giới thời trang quốc tế lại sắp nổi lên một sự bùng nổ mạnh mẽ thuộc về Đông Phương. Người mẫu cuối cùng lên sân, cũng có ý nghĩa tuyên bố kết thúc buổi diễn. Khúc nhạc sắp sửa họa lên dấu chấm hết thời Trung Cổ, Van nở nụ cười đi lên đài tê, đứng bên cạnh anh, nghiễm nhiên là vị người mẫu Đông Phương mặc váy dài màu đen kia, và phía sau bọn họ là tất cả các người mẫu tham gia catwalk ngày hôm nay. Khi Van và nhóm người mẫu cùng nhau cúi đầu cảm tạ khán giả, có nghĩa là đại biểu cho hot couture Van hôm nay đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tập tin gửi kèm, chương 60, cô gái thích đường dự. Sau buổi diễn là secret party, ở đây minh tinh có tiếng đều vẫn luôn đến chỗ Van, chúc mừng buổi diễn này thành công, tiếp đó càng không hề buồn xỉn ca ngợi người mẫu phương Đông bên cạnh Van rồi vô cùng tán thưởng. Không thể không nói, đối với tiếng Anh, tiếng Pháp, Tĩnh An thật sự nghe không rõ những người này đang nói gì với cô, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Van, người đàn ông với khuôn mặt trẻ con kia buồn cười đề nghị cô cứ việc nói thanh yêu là được, dù sao chỉ đơn giản là thừa nhận tài năng của cô thôi. Đề nghị hài hước của Van, làm Tĩnh An thoáng ngượng ngùng thẹn đỏ hai gò má, nhưng cuối cùng cũng đành áp dụng đề nghị này của anh.

Cho dù cách nghìn vạn dặm, khi giọng nói của Đường Dự thông qua di động vang lên bên tai, dường như người ấy đang đứng cạnh cô vậy. Lời này của anh sẽ làm em nghĩ đến lúc đó anh có mặt tại hiện trường đấy. Tĩnh An nở nụ cười, ánh mắt dưới màn đêm vút qua từng gợn sáng. Em nói thế cũng làm anh nghĩ em đã hy vọng anh ở hiện trường. Trong điện thoại giọng điệu anh ôn hòa, nhưng nghe vào tai cô lại như có chút hoảng hốt mang theo vẻ hấp dẫn mong đợi. Nếu em nói đúng vậy thì sao? Cô gái khẽ chớp mắt dương mắt nhìn về phía chỗ ở của mình, phát hiện sau khi mình nhận điện thoại thì luôn đứng tại nơi đã xuống xe chưa rời một bước. Tùy ý mỉm cười, vừa chậm chậm nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, vừa từ từ đi đến cửa phòng. Mà đầu kia điện thoại không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, im lặng vài giây rồi nói tiếp anh không đến. Biết anh không đến rồi, ngày hôm qua anh cũng đã nói hội nghị hôm nay không thể không có mặt mà. Cho dù Đường Dự không nhìn thấy, Tĩnh An vẫn lắc đầu, ngắt lời đối phương. Thật ra từ sau khi đến Paris, liên lạc qua điện thoại giữa cô và Đường Dự tuy không thường xuyên, nhưng không chỉ ngẫu nhiên vài lần. Đối với hội nghị Van lần này, mới đầu anh đã nói với cô rằng anh sẽ đến, nhưng cuối cùng lại vì tạm thời Tinh Quang có việc cần phải giải quyết nên đã thay đổi. Tinh Quang vẫn là công ty của em, Đường Dự anh phải quản lý thật nghiêm đấy. Nghe em nói, giống như anh là kẻ quản lý không có trách nhiệm vậy. Bên này người đàn ông nở nụ cười, trong giọng nói phập phồng chứa ý cười nông sâu. Làm Tĩnh An cũng nhếch khóe môi lên. Dùng vai phải giữ di động, cô gái lấy chìa khóa mở cửa ra, buồn cười, lần này gọi điện thoại, chẳng lẽ vì muốn biết bản thân có phải là một quản lý tốt không à? Có thể do đoạn thời gian này nhận được nhiều cuộc điện thoại của Đường Dự, ban đầu cô còn vì nụ hôn ở sân bay kia mà không biết nói gì, đến bây giờ đã có thể vui đùa thoải mái. Mở cửa ra Tĩnh An dùng tay cầm chặt di động, lại nghe người ấy nói trong điện thoại, sau khi mở cửa có thể đến bàn cơm nhìn xem. Chắc hẳn Đường Dự đã nghe được âm thanh cô mở cửa, nhưng đến bàn cơm nhìn xem là có ý gì? Nhìn gì? Câu hỏi của cô, Đường Dự không lập tức trả lời, đầu điện thoại bên kia lại yên tĩnh. Nhưng trong sự yên ắng này, Tĩnh An như cảm thấy gương mặt đứng đắn kia đang cười mong chờ chuyện sắp xảy ra. Xem ra đáp án, anh muốn cô tự mình đi tìm. Bật đèn lên, Tĩnh An bĩu môi, cau mày đi đến phòng bếp. Cảm thấy bản thân lúc này, ngoài ý muốn trở về thời thơ ấu chơi đi tìm kho báu. Chẳng qua cách vài bước rất nhanh cô gái đã đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh bàn ăn, cũng thấy được kho báu mà cô muốn tìm rồi. Trước khi ra khỏi nhà trên bàn còn trống rỗng, thế nhưng giờ phút này bày ra một bình thủy đơn giản. Tĩnh An không mở nắp bình, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt ở phía ngoài, có loại cảm xúc kinh ngạc không chân thật. Thấy chưa, trong di động bỗng vang lên, vẫn là tiếng nói chứa ý cười của Đường Dự. Nghe anh nói xong thì dừng một chút, Tĩnh An cất lời, nói em rất tò mò ai dám lén vào chỗ ở của em. Có chìa khóa ở đây của em, chẳng lẽ là Trần Sâm? Chắc không đến mức do anh tự mình đưa đến đâu nhỉ? Nghe được câu trả lời thuyết phục do Trần Sâm đưa đến, Tĩnh An mới cười, anh ấy nhất định cảm thấy mệnh lệnh này của anh rất quái dị. Nhớ khi Trần Sâm biết được tin tức Đường Dự chính là vị thiếu gia thần bí của Đường thị kia thì kinh hoàng không nhẹ. Sau đó còn thường nói trước đây sao bản thân không đối xử ân cần niềm nở với Đường công tử hơn, lúc này gạt cô làm chuyện lén lút này là cống hiến ân cần đấy à. Nghĩ vậy, Tĩnh An càng cười thành tiếng. Lúc cô đang cười, trong điện thoại còn nói thêm, nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Là canh đại bổ gì sao? Ấn chế độ loa ngoài của di động, đặt trên bàn, thiếu nữ tự mình mở nắp bình thủy ra. Thật ra bất kể trong bình thủy là cái gì, lúc này trong lòng cô đã lấp đầy một chút ấm áp không thể diễn tả được. Nhưng Tĩnh An không nghĩ đến trong bình thủy sẽ là cháo bốc lên hơi nóng, vậy mà vẫn là. Là cháo thịt nạc trứng bắc thảo, trong nháy mắt cổ họng như bị cái gì chắn, nửa ngày mới dầu dĩ phát ra tiếng. Không biết có phải bên kia nghe được cô thì thầm không, giọng Đường Dự dưới tác dụng của loa ngoài phát ra bốn phía của cô, anh nói, bữa khuya ăn cháo sẽ có lợi cho cơ thể hơn. Mang chén và muỗng đến, sau khi múc cháo ra Tĩnh An không ăn, chỉ đưa ánh mắt ngừng trên bề mặt cháo. Mà cô nhìn một lát rồi bỗng nhiên nói, lần này không thêm hành. Anh nói rồi, sẽ nhớ được. Không biết xung quanh cô quá mức yên tĩnh, hay đối phương lắng nghe cẩn thận, Đường Dự bên đầu kia không quá lớn tiếng đáp lại cô. Tĩnh An ngẩn người, khi phản ứng kịp thì không tự nhiên ừm một tiếng. Cô múc một ngụm cháo, cúi đầu húp xong. Chỉ có một ngụm rồi đặt muỗng vào lại trong chén. Hương vị cháo này không ngon như anh làm. Hủy loa ngoài, Tĩnh An lấy điện thoại áp vào tai, ánh mắt hơi mơ hồ nói. Khoảnh khắc khi húp cháo, cô cho rằng sẽ là hương vị mà cô từng nếm. Húp xong, mới nhận ra làm sao cháo này có thể do người ở phương xa ấy làm chứ. Vậy à, đợi sau này anh lại nấu cho em ăn. giọng nói của anh vẫn như bình thường, nhưng ẩn trong đó là một ý cười rất mỏng khó nghe ra. Ở party của Van lời cần nói đã nói, lúc này từ chối thì có vẻ già mồm cãi láo. Tĩnh An gật đầu, một lúc mới lên tiếng, được. Tiếp theo, do dự một chút nhưng vẫn hỏi, à, Đường Dự anh nhớ Amy không? Mà nếu giờ khắc này trước mắt cô gái có cái gương, cô sẽ không khó nhìn thấy vẻ mặt quái dị và ánh mắt né tránh của cô. Sau câu hỏi của cô, bên kia phải suy tư vài giây, mới hỏi lại cô, là ai? Là ai cái này, bảo cô phải nói thế nào? Tĩnh An lắc đầu, không nhớ thì thôi vậy. Tiếp đó, nhờ Đường Dự dỗ cô đã yên lặng ăn xong chén cháo nhỏ. Cháo này là được thưởng sau catwalk show à? Cô gái xem như cơm no rượu say, một tay chống cằm khóe môi cười lan rộng đến gương mặt, cô nói với đầu bên kia điện thoại. Không có tiếng trả lời từ điện thoại, không đợi đến khi cô gái bất mãn thì lập tức tiếp tục truyền đến, nó là quà của em. Sinh nhật vui vẻ Tĩnh An. Đáp án bất ngờ, làm hai mắt Tĩnh An hoàn toàn mê mang. Phía bên cô hồi lâu không có tiếng động, làm tiếng nói của Đường Dự nhiễm thêm ý cười càng sâu, hôm nay là ngày XX tháng 1, không phải đã quên sinh nhật của mình rồi chứ. Ngày XX tháng 1 nghĩ lại mới nhớ đây là ngày sinh trên chứng minh nhân dân của Tĩnh An. Nhưng đây không phải là ngày sinh nhật của cô. Sinh nhật của cô là thứ tư tuần thứ hai của tháng 12, là ngày cô được bà nội mang về nhà. Sinh nhật năm trước của cô đã qua, lúc này sinh nhật năm nay còn chưa đến. Vì sao muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ chứ, vốn cảm thấy 10 ngày trước một mình vượt qua sinh nhật cũng không sao cả, lúc này lại được Đường Dự chúc phúc vén lên vài phần mất mát của sự cô độc. Đường Dự Tĩnh An thu lại nụ cười, ngây ngần nhìn vào nắp bình thủy một lát, sau đó khóe môi lại dơ lên một chút ý cười, năm nay vào ngày XX tháng 12 lại ăn sinh nhật với em thêm một lần nữa nhé. Sinh nhật năm nay cô không muốn lại chỉ có một mình. Tĩnh An biết yêu cầu này của cô hơi kỳ lạ, nhưng trong điện thoại Đường Dự cũng nhanh chóng đồng ý với yêu cầu sinh nhật lạ kỳ này của cô. Ngày hôm nay trò chuyện với Đường Dự thật lâu, lâu đến cuối cùng cô rất tự nhiên nói với người ở đầu kia điện thoại, này, Đường Dự chúng ta thế này rất giống yêu xa đấy nhỉ. Trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng có sự bướng bỉnh riêng biệt chỉ dành cho người mình thích. Chương 62, vào năm ấy ngoại chuyện về Tiêu Mạc Phàm. Cái năm mà anh tiến vào giới giải trí, vừa lúc người phụ nữ mà anh gọi là mẹ đó thản nhiên nói hy vọng anh rời đi một năm. Như bình thường, ở thành phố có mức sống cao như thành phố S vậy, một người khó có thể nuôi sống gia đình mình và ba miệng ăn thì làm sao có thể nghĩ nhiều cho một người ngoài như anh chứ. Bà ta là mẹ của anh, sao có thể đuổi anh ra chứ? Lý Na đã nói như vậy, nhưng cô cũng biết chuyện anh bị đuổi ra ngoài này sớm muộn gì cũng xảy ra. Năm ấy lúc anh vừa trưởng thành mà không đuổi anh đi ở vài năm lâu như vậy cũng xem như không tệ rồi. Cái nhà kia anh vốn biết bản thân anh chỉ là dư thừa, ra đi cũng tốt. Nếu không phải 4 năm trước bà ở công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông cũng sẽ không tái giá với người vợ sau, mà khi đó người phụ nữ này cho anh vào nhà của bà ta, hiện giờ xem ra chẳng qua là thấy ở có thể lấy được 3 phần tiền bồi thường mà thôi. Không tệ gì chứ, cho anh ít tiền như vậy, bà ta nghĩ anh có thể tiêu xài bao lâu? Mạc Phàm, nếu không trước tiên anh đến nhà em đi. Chứ hiện tại tiền do anh làm nhân viên cửa hàng kiếm được đâu đủ thuê một chỗ ở tốt. Không cần, anh không muốn làm phiền chú gì. Hoàn cảnh gia đình của Lý Na chỉ tốt hơn so với nhà mẹ anh một chút, hơn nữa một mình anh, mặc dù chỉ cấp cho một nơi để ở cũng là chuyện khá phiền toái. Có gì mà phiền phức, đều làm hàng xóm nhiều năm như vậy, đến bây giờ ba mẹ em vẫn luôn nhớ kỹ anh. Tuy Lý Na nói như vậy, anh vẫn lắc đầu từ chối ý tốt của cô ta. Dù trước đây anh và ba thuê chỗ ở cách vách nhà Lý Na, quan hệ hai nhà cũng tốt, nhưng tóm lại anh không muốn làm gánh nặng, lại càng không muốn Lý Na thấy người thích cô ấy là kẻ hèn yếu. Tháng này sắp hết, sau khi có tiền anh muốn nghỉ việc, sau đó đến công trường làm công, ở đó một ngày có thể kiếm được nhiều tiền chút. Thật ra đã sớm tính toán, dù sao dựa vào bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của anh hoàn toàn không tìm được dạng công việc nào phù hợp. Mà từ sự tính toán này xem thành nhân sinh, nhưng vì Lý Na hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. À, vậy mà em quên mất. Mạc Phàm, anh còn nhớ rõ lần trước em kéo anh đi chụp mấy tấm hình nghệ thuật bán thân gì đó không? Em đã mang số ảnh chụp này kết hợp với việc giúp anh viết xong sơ yếu lý lịch nộp cho giải trí Hoa Hạ rồi. Vốn lo lắng việc này không giải quyết được gì cho nên không nói với anh. Anh nhìn về phía Lý Na, hoàn toàn không hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì. Không ngờ ngày hôm qua nhận được hồi âm, nói anh thứ 5 tuần này đến phỏng vấn. Không bằng mấy ngày nay ở nhà em trước, chờ có kết quả phỏng vấn rồi nói tiếp, nghe nói lần này nếu qua vòng phỏng vấn, Hoa Hạ sẽ cấp ký túc xá cho thí sinh. Lý Na đột nhiên nhớ đến chuyện này mà kích động lên, làm anh có chút không hiểu, giải trí hoa hạ, em bảo anh đi làm minh tinh. Mạc Phàm, anh rất đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe, nói không chừng sau khi vào giới giải trí thì có thể trở thành minh tinh lợi hại nhất trong đó đấy. Vậy còn em, anh nhớ trước đó Lý Na đã tham gia một cuộc thi trên TV, chắc hẳn cũng muốn vào giới giải trí. Em hả, không phải em đã vào tinh quang rồi sao, so với làm nghệ sĩ thì em càng thích làm người mẫu hơn. Vậy anh đây cũng đi làm người mẫu. Anh muốn làm người mẫu, có thể làm việc cùng Lý Na. Không được không được, không nói bây giờ ngành nghề người mẫu này còn chưa nổi, hơn nữa model nam không nổi tiếng bằng model nữ, hơn nữa không phải anh không thích làm người mẫu sao. Nói vậy không bằng đi làm việc có thể kiếm được nhiều tiền mà còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Mạc Phàm, anh chắc chắn có thể qua vòng phỏng vấn, sau đó làm một ngôi sao lớn nổi tiếng, đến lúc đó em có thể thuận lợi vui vẻ gả cho anh. Thật ra năm đó anh biết Lý Na không thật sự yêu thương anh, mà lời cô nói với anh này thật ra cũng chỉ có anh nhớ kỹ mà thôi. Sau đó phỏng vấn có thể nói bất ngờ thành công, anh thuận lợi trở thành một trong những nghệ sĩ mà giải trí hoa hạ bồi dưỡng vào năm đó. Năm đầu tiên ký hợp đồng với giải trí hoa hạ, anh không phải là nghệ sĩ giỏi nhất trong số các nghệ sĩ dự bị, nhưng lại nổi tiếng hơn nhiều so với những người đó. Mọi việc với anh rất thuận lợi, ít nhất sau khi kết thúc đào tạo nghệ sĩ, hoa hạ đã cho anh tham gia vài vai nhỏ trong một số bộ phim. Nhưng cũng trong năm đó, con đường người mẫu của Lý Na hình như không được thuận lợi. Bởi vì một người mẫu tên là Đan Ninh. Lý Na là một người mạnh mẽ, trước kia khi còn đi học, anh luôn có thể nhìn, nghe được tên của cô ấy mãi mãi xếp ở hàng thứ nhất, thành tích đứng nhất, cuộc thi cũng đoạt giải nhất. Cô từng nói với anh, cho dù bẩm sinh có gì đó không bằng người khác, như vậy cô sẽ càng nỗ lực để có thể vượt qua người khác. Anh nhớ hồi nhỏ, có một năm nào đấy chợ tổ chức một cuộc thi thư pháp, cuối cùng Lý Na bị thua bởi một nữ sinh luyện thư pháp 4 năm nên chỉ giành được hạng nhì. Sau khi trở về tuy cô ấy có vẻ không thèm để ý, nhưng khi nghe nói năm thứ 2 nữ sinh này sẽ tham gia cuộc thi thư pháp, năm ấy trong thời gian rảnh rỗi cô ấy luôn khổ luyện thư pháp. Kết quả năm thứ 2 cũng trong cuộc thi đó đến phiên nữ sinh này bị hạ gục bởi Lý Na. Có lẽ cũng vì tính cách nỗ lực này của cô ấy, nên anh mới thích cô. Nhưng năm ấy khi cô bước vào giới người mẫu, đã xuất hiện một người mẫu dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được. Nghe Lý Na nói, người ấy là người mẫu đạt hạng nhất trong cuộc thi đầu tiên của Tinh Quang, sau đó vì chuyện người thân mà ngừng làm người mẫu gần một năm. Năm đó, Lý Na là quán quân trong cuộc thi người mẫu cũng cùng người đó hòa trong nhóm người mẫu mới. Năm ấy, anh từ chưa từng thấy vẻ yếu ớt của Lý Na, đến nhiều lần thấy cô uể oải mất mát. Năm ấy, từ Lý Na, anh nghe cái tên Đan Ninh vô số lần, khi mỗi lần nói đến tên này, trên mặt Lý Na không thể xuất hiện lại nét cười vui. Năm ấy, anh nghe Lý Na nỉ non mấy lần vì bại trong tay người đó nên trong lòng anh không cam lòng, cũng dần dần nổi lên oán hận với người mẫu mang tên Đan Ninh này. Năm ấy, nhưng mà anh không biết, vào năm ấy, anh đã gặp gỡ cô thiếu nữ đó, cũng là Đan Ninh trong miệng Lý Na. Chương 63, thật thật giả giả. Sau đó có phản ứng gì? Có phải mọi người lập tức từ trong nước bay qua, tạo cho Tĩnh An một sự bất ngờ không? Người đặt câu hỏi, giọng nói hữu ý vô tình lộ ra kích động. Đáng tiếc người trả lời chỉ vẹn vẹn cười lắc đầu, không đẹp như mơ vậy đâu, đoạn thời gian này chuyện của Tinh Quang đã đủ khiến anh ấy bận rộn không có thời gian ngủ, nếu thật sự đột nhiên chạy đến kinh hoàng thì đúng hơn. Khi đó, Đường Khải Thắng không cam lòng thoái vị cố ý để lại không ít cục diện rối rắm ở Tinh Quang cho Đường Dự, tuy Đường Dự giải quyết rất nhanh nhưng cũng không phải một sớm một chiều thì có thể hoàn thành. Tĩnh An nghe thấy câu nói kia thì cũng phải nên nói cái gì chứ nhỉ, không biết Tĩnh An có thể tiết lộ điều gì để đáp ứng sự tò mò của chúng tôi không? Điều quan trọng của công việc phỏng vấn này là nên làm thế nào để thăm dò của người tham gia, mặc dù mấy câu hỏi này đã được cung cấp cho họ trước đó rồi. Nói gì vậy, người trả lời tiếp tục cười, ý cười này rõ ràng càng đậm thêm, nhưng lại mang theo một chút hồi ức phiền muộn, người đó à, sau khi im lặng cả buổi thì câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là hỏi tôi chẳng lẽ không đúng sao. Lúc đó Đường Dự khí định thần nhàn nhưng giọng điệu lại khiến cô á khẩu không trả lời được sự tự đắc của anh, mỗi khi nhớ đến việc này cô luôn cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, sau câu hỏi đó kế tiếp Đường Dự càng nói nhiều câu khiến cô cảm động hơn, tất nhiên Tĩnh An không nói ra trong buổi phỏng vấn rồi. Đương nhiên đoạn câu hỏi về tình yêu này của cô là chuyện sau 2 tuần cô và Đường Dự cử hành hôn lễ. Khi đó cũng là lần thứ 2 cô nhận được lời mời phỏng vấn của Thượng Quan Quỳnh. Mà lần đầu tiên nhận được lời mời phỏng vấn của Thượng Quan Quỳnh cũng là ở trước mắt. Nghe nói năm nay Van về nước tổ chức một buổi biểu diễn dành riêng cho các tác phẩm của bản thân, hơn nữa Tĩnh An còn xuất hiện trong buổi thời trang trong nước của Van. Thượng quan Quỳnh qua điện thoại vượt đại dương tiến hành phỏng vấn cô. Đối với tin tức Van sắp tổ chức buổi biểu diễn thời trang trong nước, Tĩnh An nói vâng, đồng thời cũng thừa nhận cô đã đáp ứng lời mời tham gia catwalk show cho tác phẩm của Van ở trong nước. Trả lời câu hỏi cuối cùng của Thượng quan Quỳnh xong, đối phương lại một lần nữa tán thưởng và cũng chúc mừng cho biểu hiện của cô trong Hot Couture Van cùng với tháng này được lên trang bìa tạp chí mốt của Pháp. Tĩnh An lễ phép nói cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Xem ra giới giải trí trong nước vẫn không quên chúng ta. Trần Sâm đang sắp xếp lịch trình cho Tĩnh An, ngồi trên ghế sofa bên tay trái Tĩnh An tự mình vui vẻ nói. Nói đến đây, anh lại nhìn mốt trong tay đang mở ra chỉ vào trang tạp chí, không ngờ bức ảnh trong triển lãm ảnh lại xuất hiện ở đây. Trần Sâm chỉ, đúng là ảnh chụp của Tĩnh An với dấu ấn hoa. Cùng tháng tạp chí mốt phát hành thì Hot Couture Van chính thức công bố video clip trên trang web ở nước ngoài. Rất nhiều người bình thường quan tâm đến buổi thời trang này vì chú ý đến người mẫu Á Châu trong buổi diễn của Van kia. Tiếp đó người mẫu này lại xuất hiện một cách tuyệt vời trên mốt lần nữa. Đương nhiên càng nhiều nhân sĩ thời thượng cũng bắt đầu biết đến người mẫu Đông Phương này qua tạp chí mốt. Sau đó lại tìm được video clip của người mẫu đó trong buổi catwalk show Hot Couture của Van. Dù thế nào, ở trong mắt bọn họ Tĩnh An đã nghiễm nhiên trở thành một trong những người mẫu đại biểu cho Á Châu hiện nay, mặc dù chỉ là một gương mặt lạ hoắc chưa có thành tích gì, nhưng chỉ có hai lần thể hiện thái độ thế này, đối với người mẫu lần đầu tiên bước trên sàn T quốc tế mà nói tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Và lại có khả năng ẩn chứa bên trong phần hiếm thấy này là sự may mắn tột đỉnh, trừ truyền thông ra, những người trong giới đã sớm bị rất nhiều dân mạng lớn lớn nhỏ nhỏ trong và ngoài nước trên các trang web thời trang, BBS mở ra vô số bài thảo luận. Là đường dự, Tĩnh An theo thói quen sờ chuỗi ngọc trên cổ tay, tầm mắt dừng ở trang bìa tạp chí trong tay Trần Sâm, ánh sáng trong mắt khẽ động. Có đôi khi ngẫm lại, hai người đều có thiên phú, nhưng em may mắn hơn nhiều so với cô ấy. Cảm thán một tiếng, lúc Trần Sâm đặt tạp chí lại chỗ cũ thì không nhịn được nói thầm một câu như vậy. Ngón tay đặt ở chuỗi ngọc của cô gái dừng một chút thật lâu sau buông mắt thản nhiên nói, vậy sao, may mắn hơn cô ấy nhiều. Tựa như cảm khái lại tựa như thương tiếc, lại như một xúc cảm khác. Tĩnh An bỗng đáp lời, làm Trần Sâm bất giác phát hiện vừa rồi bản thân thầm nói suy nghĩ trong đầu ra em biết anh đang nói ai. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái. Còn có thể là ai? Khóe môi vô ý xuất hiện độ cong, Tĩnh An nói, em chỉ đoán có lẽ anh đang nói đến Đan Ninh. Đoán quá chuẩn, anh nói vậy mà em có thể biết được. Trần Sâm thu hồi ánh mắt, có lẽ đã lâu rồi không nhớ lại, nghĩ đến thì lại nói rông dài, tuy điều kiện và bối cảnh của các em đều tương tự nhau, nhưng cơ hội của em tốt hơn cô ấy nhiều lắm, không giống cô ấy khi vừa thắng cuộc thi lúc ấy cũng vì bệnh tình người thân mà phải lùi lại hơn một năm mới bắt đầu tiến bước. Sau này mượn lời của Lý Na mà nói, sau lưng người nổi tiếng ai không có một quá khứ đau đớn và mệt mỏi, Đan Ninh thì ngược lại, khi cô ấy tỏa sáng nhất chưa từng nói một chữ cũng không kể lể nỗ lực và trả giá của bản thân, khiến cho một đống người thật sự cho rằng cô ấy phải dựa vào cái thiên phú đần độn kia mới có thể đi đến vị trí cao nhất đó, rõ là. Người đàn ông nói một chút về quá khứ của cô, ánh mắt Tĩnh An trầm xuống, muốn mở lời đánh gãy đối phương, nhưng vừa ra khỏi miệng trái lại anh ta đã tự nói với chính mình. Anh còn nhớ rõ buổi phỏng vấn đầu tiên của Đan Ninh nói đến đây. Trần Sâm nhìn thoáng qua cô gái, giống như lại đang so sánh một phen, so với bây giờ tốt xấu gì người mẫu mới có thể nhận được một số phỏng vấn, khi đó một người mới hoặc ngay cả một nhân vật nhỏ thì cơ hội phỏng vấn cũng chưa có phần của em. Người ta sớm để dành cho nghệ sĩ khác hoặc lão làng từng có kinh nghiệm hơn nữa khi ấy trẻ tuổi ngốc nghếch hiếu thắng, dù là phỏng vấn cái gì, mặc kệ Đan Ninh có xuất phỏng vấn của mình hay không, đều phải trốn tránh người khác để đến chỗ phỏng vấn, chờ người xếp đằng trước từng người được phỏng vấn xong thì sau đó cô ấy vẫn có thể mặt dày cười đi đến trước mặt người phỏng vấn tự đề cử bản thân. Cứ như vậy, từ lúc đầu 10 lần thì nếm thử 10 lần thất bại, càng về sau ngẫu nhiên thành công 1-2 lần, càng về sau nữa sẽ không phải cô ấy xin người khác phỏng vấn cô ấy, mà do người khác tranh cướp muốn phỏng vấn cô ấy. Trần Sâm nở nụ cười, trong mắt vì người ấy mà cảm thấy kiêu ngạo, chưa nói, số lần phỏng vấn thất bại của cô ấy có lẽ nhiều nhất trong đám người mẫu, nhưng nhờ những thất bại này mà những phỏng vấn sau này cô ấy mới càng ngày càng tự tin biểu hiện bản thân một cách tự nhiên. Chờ khi anh ta kết thúc lời nói của mình, cũng nhìn về phía cô chờ cô đáp lại, Tĩnh An có chút xấu hổ trả lời cô ấy không dễ dàng gì. Thật sự không dễ dàng, nhưng như vậy đổi lấy thành công, lại kết thúc ở tình yêu. Trần Sâm chưa nói hết lời, Tĩnh An không để ý nói tiếp, anh đang trách cô ấy ngốc nghếch mù quáng phải không? Lúc cô rời khỏi giới người mẫu, Trần Sâm mắng cô hung ác nhất. Tĩnh An chuyển ánh nhìn về phía Trần Sâm, ngoài ý muốn thấy anh ta lắc đầu, bây giờ ngẫm lại, lúc tuổi trẻ ai không gặp phải một hai việc khiến bản thân bất kể hậu quả vẫn muốn làm, chỉ phải xem người ấy có dũng khí để làm việc đó hay không thôi, có người trả giá dũng khí đổi lấy hạnh phúc, có người chỉ toàn là vết thương chồng chất nhưng ít nhất người đó đã trả giá cho nó. Tốt hơn một số người không trả giá nhưng lại tiếc nuối cả đời. Vì một cơ hội phỏng vấn mà Đan Ninh không sợ mất mặt, ngay lúc ấy làm ra quyết định kia cũng không có gì kỳ lạ. Trần Sâm nghiêng thân mình đến trước, hai tay đặt trên đùi, mười ngón giao nhau nắm thật chặt. Tuổi dần trưởng thành, nếu chuyện gì không thể nắm chắc 7-8%, anh đều sẽ không làm, nói dễ nghe là cẩn thận, thật ra chẳng qua là sợ nhát gan thôi nếu Đan Ninh còn sống, ngược lại anh không hy vọng cô ấy vì một lần trả giá cho thất bại mà mất đi dũng khí mà cô ấy có, dũng khí làm người ta hâm mộ. Nghe Trần Sâm nói, trái tim Tĩnh An chấn động, đáy mắt lóe sáng, giọng nói vẫn trầm, trả lời một từ ừm. Không biết vì sao cô gái đáp lại như vậy. Nhưng mà câu chuyện giữa hai người đều quay xung quanh Đan Ninh, vào lúc này Trần Sâm mới cảm thấy nghi hoặc, nâng tầm mắt nhìn Tĩnh An, đúng rồi, làm sao em biết Đan Ninh? Lúc ký hợp đồng với em, anh nhớ em hoàn toàn không biết gì về giới người mẫu cả. Đột nhiên hỏi thế, Tĩnh An vốn không nghĩ đến điểm này bỗng sừng sốt, trong ánh mắt mơ hồ chỉ nói, nghe người khác nhắc đến, nói em giống cô ấy, sau đó em đã tra thông tin của cô ấy. Trần Sâm nhíu mày, cũng không hỏi người khác này là ai, đặt sự chú vào nửa câu sau của cô gái, chính xác là có đôi khi không hiểu sao sẽ nhìn mặt em thành cô ấy. Dừng vài giây, lại hoang mang nói, thật kỳ lạ, trước khi em bị tai nạn xe thì anh chưa từng có loại này cảm giác khó hiểu này. Còn có thiên phú này của em, đến cũng đột nhiên khó hiểu. Anh ta đã muốn nói ra nghi ngờ này từ lâu, nhưng cô gái vô tình mất trí nhớ thì có thể mang đến cho anh ta đáp án chính xác nào chứ? Vừa dứt câu cuối là một sự im lặng. Tĩnh An vuốt nhẹ Phật Châu Bồ Đề trên tay vài cái, trong đầu nhất thời nghĩ đến chuyện xưa thần thoại trong dân gian, vì thế cất lời, nói không chừng trong vụ tai nạn xe đó đã đưa một linh hồn khác vào cỗ thân thể này. Khẽ nhún vai, nghĩ lời của cô gái thành chuyện đùa, Trần Sâm trả lời, nếu loại chuyện mơ hồ này thật sự có thể xảy ra, linh hồn đang ở trong cơ thể em sẽ không phải là Đan Ninh chứ? Ừm, có lẽ là cô ấy. Thấy vẻ mặt cô gái khá nghiêm túc, Trần Sâm không tự kìm hãm được dùng mình một cái, đừng, trời sắp tối rồi, anh không muốn bị dọa. Xem ra sẽ không ai tin. Tĩnh An lập tức cong mắt, chuyển sự nghiêm túc này thành đùa giỡn, lừa anh thôi. Dùng ánh mắt anh biết mà liếc cô gái, Trần Sâm đứng dậy nói, ngày mai bắt đầu việc, một ngày em phải chạy ít nhất 6-7 buổi phỏng vấn, cái này tuyệt đối không phải là chuyện thoải mái, vẫn nên chuẩn bị trước một chút đi. Buổi tối Trần Sâm đi rồi, khi nhận được tin nhắn ngủ ngon của Đường Dự, Tĩnh An do dự suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Trần Sâm trước đó, không quan tâm liệu có đường đột hay không, trả lời lại. Đường Dự, anh có tin vào trùng sinh không? Anh tin vào việc chết rồi sống lại chứ? Anh có tin em là Đan Ninh không? Ngẫm nghĩ cuối cùng đã xóa các câu hỏi đó đi. Mà cô đoán có lẽ trong tin nhắn Đường Dự sẽ cho cô một đáp án phủ định. Chương 64, cùng nhau dần già đi. Paris năm nay, tuần lễ thời trang thu đông đã khai mạc vào đầu tháng 3, giờ cũng bế mạc. Gần trăm đợt trình diễn thời trang, gần 10 ngày qua sự xa hoa sang trọng đã được phô bày trước mắt mọi người, rực rỡ và lộng lẫy đến hoa cả mắt. Mà buổi trình diễn CNL được an bày vào ngày cuối cùng, sau đó đến tiệc cốc tai chào cảm ơn, Tĩnh An đã rời tiệc trước thời gian. Em vậy có quá vội vàng rồi không? Không lâu sau, Tĩnh An từ tiệc rượu trở lại chỗ ở rồi vội vàng ra ngoài, Trần Sâm đang ngồi chung trên taxi với cô, khẽ giật khóe môi, 3 ngày sau còn có quảng cáo mà tạp chí CNL muốn chụp, sao em đột nhiên chọn lúc này để trở về? Ngày chụp quảng cáo em sẽ ở đó. Cô gái tẩy trang nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kích động và vui sướng khi buổi thời trang CNL chào cảm ơn, trên sàn TCNL mặc dù đã sắp xếp cô sẽ khoác tay ca chào cảm ơn từ sớm, nhưng sự tự hào hưng phấn này đến bây giờ bản thân mới thật sự cảm nhận được, huống hồ sau đó ca đã đánh giá cô rất cao với truyền thông càng làm cô trở tay không kịp. Mà lúc đó, khi đèn flash lóe lên trong khoảnh khắc báo hiệu tương lai rực rỡ của bản thân, cô chỉ nghĩ đến người đó. Cô muốn chia sẻ niềm vui sướng cùng người đó. Cô muốn thấy anh, đây sẽ không phải muốn đi gặp ai đấy chứ. Lần này Tĩnh An đột ngột về nước, Trần Sâm phải xử lý công việc bên này nên không thể trở về theo. Anh ta nhìn vẻ mặt xuân sắc hiếm có của cô gái, dường như không nghĩ gì thử hỏi có cần nói với ông chủ Đường một tiếng không. Thật ra lấy thân phận người đại diện của anh ta, sao có thể trực tiếp tìm boss lớn nhất của Tinh Quang nói việc nhỏ này, nhưng vị này mới nhậm chức boss đã trực tiếp cho anh ta số điện thoại tư nhân đấy. Không cần phải nói. Giản lược một vấn đề của Trần Sâm, Tĩnh An rời ánh mắt. Tĩnh An, em và ông chủ Đường thật sự có phải?

cô gái vừa buông tầm mắt xuống uống sữa, khi hỏi câu đó thì lông mày anh ta nhíu lại rồi bỗng giãn ra tựa như người kia đang rất hoang mang. Là cô bé do Đan Ninh tự tay dạy nên khó tránh khỏi xung quanh lây nhiễm hơi thở của cô ấy. Nếu thật sự là Đan Ninh ngồi ở trước mặt anh ta, nếu thật sự là Đan Ninh hỏi anh ta 2 năm qua là vì điều gì? Tiêu Mạc Phàm thở ra một hơi, đôi mắt nửa khép hờ trở nên mờ mịt, là hy vọng hay thất vọng đã biết rõ không có hy vọng rồi. Cô ấy nói với em à? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy còn nói gì nữa? Mà lúc đó cô ấy ở đâu? Lúc đó cô ấy đang làm gì? Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đều thẳng thắn hỏi những điều anh ta không biết về người kia, anh ta muốn biết gì đây? Chẳng qua là muốn từ người có quan hệ với cô nghe thêm chút tin tức liên quan đến cô mà thôi. Tĩnh An không nói gì, nhìn người đàn ông cất lời nhưng không trả lời câu hỏi của cô, thật lâu sau mới nói, lúc trước nếu không phải Lý Na nói trước truyền thông về quan hệ bạn bè thuở nhỏ của các người, nói về hôn lễ của các người thì anh dự định sẽ giấu giếm Đan Ninh bao lâu? Lại thêm 2 năm nữa sao? Lời cô cũng không tiếp nối câu hỏi liên tục có liên quan đến vấn đề của cô ấy, mà vẫn bám vào câu hỏi 2 năm kia. Tiêu Mạc Phàm nghe đến đó, phản bác theo trực giác nói, không phải. Không phải, anh ta không dự định sẽ giấu giếm cô ấy việc này, anh ta chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp nói cho cô ấy biết, nghĩ xem anh ta nên nói thế nào mới có thể giảm nhẹ tổn thương cho cô ấy, đến mức thấp nhất. Nhưng mà cơ hội thích hợp đó, tìm một lần đã mất 2 năm. Trong 2 năm, Lý Na liên tiếp ám chỉ với anh ta, bọn họ nên cử hành hôn lễ, nhưng anh ta lại luôn dùng các lý do qua loa để né tránh, cả chính mình cũng không biết vì sao cứ níu kéo mãi. Càng buồn cười là cuối cùng đến khi mọi việc bùng nổ, anh ta vẫn không tìm thấy cơ hội kia. Bởi vì vừa dự định nói cho cô ấy biết sự thật về anh, vừa không hề muốn cho cô ấy biết, nhưng không ngờ. Không lâu sau này, trong vô số màn đêm khi anh ta nhớ lại cô ấy đã mất, anh ta mới biết được khi đó bản thân không biết rằng, mình không chỉ vì áy náy với cô. 21 ngày đã có thể dưỡng thành một thói quen. Huống chi là mấy cái 365 ngày. Quen với sự tồn tại của cô, quen với sự yêu thương của cô, quen với sự quan tâm của cô, quen với. Một người đang rất thích thói quen như vậy, đang vui vẻ như thế, quen với việc người ấy tốt với anh ta về mọi mặt. Thói quen và tình yêu, nó không mâu thuẫn, mà chính là anh ta. Cái không phải này, không phải anh đang muốn phủ định chuyện anh gạt cô ấy chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng đây không phải là lừa dối sao? Trong tiếng cười lanh lảnh của cô gái, người đàn ông mấp máy bờ môi đắng chát. Khi mặc quần áo, cài sai nút áo có thể cài lại, nhưng trong tình cảm, nói sai làm sai, thì không có cơ hội sửa đổi, càng không có khả năng bắt đầu lại lần nữa. Khi cô ấy hỏi anh ta đã có người trong lòng chưa, anh ta chột dạ trả lời rằng chưa có. Đã định nó mở đầu cho sự lừa dối. Đã định nó bắt đầu của sai lầm. Đã định anh ta phải gánh vác tội lỗi. Tiêu Mạc Phàm, ngay từ đầu sự xuất hiện của anh chính là một âm mưu ư. Anh cho Đan Ninh nước và bánh mì cũng là hư tình giả ý. Mọi việc đều là chủ ý của Lý Na và anh sao? Chỉ hoãn 2 năm, âm mưu này đã bắt đầu được tính toán, cô vốn định thử dò xét vấn đề này từ chỗ Lý Na. Không, không phải giả, lần đó tôi cũng không biết cô ấy chính là Đan Ninh. Tiêu Mạc Phàm như quá mệt mỏi nhắm mắt lại, mí mắt anh ta buông xuống, con người bất an lay động, hiện giờ nói ra cũng chẳng có ích gì, nếu tôi không lừa cô ấy, không dối gạt cô ấy thế sẽ không thành ra như vậy tôi và cô ấy. Cô gái này quá mức giống Đan Ninh, cô gái còn biết tình cảm của Đan Ninh. Đối mặt với cô, cho dù biết cô không phải là Đan Ninh, anh cũng không thể xoay sở. Mà trong lời nói hỗn loạn của người đàn ông, Tĩnh An thấy bất an của anh ta, thống khổ của anh ta, cô lắc đầu thở dài vì những vấn đề xa xôi của cô ấy, anh có yêu cô ấy nhỉ? Câu hỏi này, dùng câu nói trần thuật. Khi cô ấy biết được sự thật hoang đường từ Lý Na, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là cảm nhận. Cô ấy từng đi ô tô đi đến trước hôn lễ của bọn họ, cô ấy muốn hỏi anh ta một số điều. Anh có yêu tôi không? Đan Ninh đối với Tiêu Mạc Phàm, hoặc nói cố chấp đối với tình yêu. Sau khi sống lại trong thân thể, cô đã là Tĩnh An, cô ấy đã sớm ra đi, đã có đáp án. Đáp án không còn ý nghĩa, xem như là một đáp án đến muộn, một câu trả lời cho Đan Ninh. Giữa hai người lặng im một lúc, không biết qua bao nhiêu giây phút có người đã phá hủy bầu không khí lắng đọng này. Tôi yêu cô ấy. Không phải có yêu cô ấy, mà là yêu cô ấy. Mà phần tình cảm đối với cô này, đến cùng là khi nào xuất hiện, khi nào thì tỏa nhiệt, và khi nào thì dần dần bao phủ sự săn sóc của anh ta dành cho Lý Na. 2 năm cuối cùng ở cùng cô, anh ta cố gắng xa lánh cô, cố ý tránh né gặp mặt cô, anh ta tự cho rằng như vậy có thể bỏ được thói quen có cô, tự cho rằng đây là điều tốt nhất với bọn họ, không biết vì phần tình cảm này, đã khiến anh ta sợ hãi phải gặp cô. Người đàn ông thấp giọng nỉ non mở mắt ra, Tĩnh An cảm thấy như loại cảm xúc đè ép mà cô đoán không rõ kia chợt bay biến đi rất nhiều. Có phải cô ấy nói với em mọi điều như vậy, em có thể nói cho tôi biết, nếu tôi cô ấy sẽ... Nhăn mi, người đàn ông đứt quãng nói ra lời không có nội dung. Mặc dù đối phương không nói ra, nhưng làm sao Tĩnh An có thể không hiểu ý anh ta chứ? Tiêu Mạc Phàm, sự hối hận của anh có cách nói với Đan Ninh không? Khi cô gái nghe được thì vẻ mặt trầm xuống nhịn không được khẽ cười ra tiếng, anh làm không được thì cả Đan Ninh cũng không có cách nào tha thứ cho sự lừa dối của anh. Cô và anh, lần này gặp mặt ngoài dự đoán ra cô đã lấy được đáp án mà cô ấy muốn. Mà đáp án người đàn ông này muốn, đương nhiên cô sẽ không keo kiệt giúp cô ấy nói ra. Có lẽ một câu tha thứ có thể giúp người ta giải thoát, nhưng Tiêu Mạc Phàm cô làm không được. Nhìn gương mặt của người đàn ông ấy trong giây lát, Tĩnh An không nói thêm gì nữa, cũng vào lúc này đứng lên đi qua một bên. Bóng dáng đáng lẽ phải rời đi, lúc đi qua cái bàn cách bọn họ ba người, bỗng đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ mà người cách họ ba bàn đó luôn hướng nó về phía bọn họ. Là máy ảnh ẩn hình nhỉ? Anh là phóng viên nhà ai? Ai nói cho anh biết nơi này sẽ có tin tức giải trí? Là Lý Na. Phóng viên giả trang thành doanh nhân kia không ngờ sẽ bị bắt, còn bị đối phương tiết lộ kẻ đứng sau, trong lúc hoảng loạn đứng bật dậy nhưng đã quên che giấu thân phận của mình, nhìn về phía Tiêu Mạc Phàm cũng đang đi đến bên này, phóng viên vội vàng áy náy nói, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau, tôi sẽ không đăng ảnh chụp bên trong lên đâu. Cô xem máy ảnh này, máy ảnh này đã tốn một tháng tiền lương của gã, bây giờ gã phóng viên chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy cũng không được. Không đợi Tĩnh An đáp lại, Tiêu Mạc Phàm đã đi đến bên cạnh cô gái hỏi trước, thật sự Lý Na bảo anh đến. Vừa rồi cô gái chất vấn, ở khoảng cách gần anh ta không thể không nghe được. Tuy gã phóng viên luôn mồm nói không biết, nhưng ánh mắt né tránh chần chờ lúc ban đầu đã cho anh ta đáp án. Tĩnh An liếc mắt nhìn đường cong hàm dưới của Tiêu Mạc Phàm, ném máy ảnh trong tay cho phóng viên rồi để gã rời đi. Gã phóng viên nhanh chóng ra khỏi quán cà phê, cô gái không quay đầu nói. Tôi không muốn biết vấn đề tình cảm hiện giờ giữa anh và Lý Na thế nào, nhưng lần này, Tiêu Mạc Phàm, anh vẫn còn thiếu Đan Ninh một cái chết được nhắm mắt. Lúc này đây, cô đưa ảnh chụp ở Nghĩa Trang cho truyền thông, khiến cho truyền thông tập trung vào Đan Ninh, Tiêu Mạc Phàm và Lý Na. Lúc này đây, Tiêu Mạc Phàm, anh ta sẽ làm thế nào? Mà sau hôm nay anh ta lại sẽ làm thế nào? Phóng viên đi rồi, Tiêu Mạc Phàm không nói một lời, nhanh hơn một bước so với Tĩnh An, rời khỏi quán cà phê. Tiếp đó Tĩnh An ra khỏi quán cà phê, đi rất thong thả, không giống hai người trước đó rời đi trong hoảng loạn hoặc cứng ngắc bước nhanh. Lý Na quả nhiên cuộc hẹn của cô cần phải cẩn thận tiếp đãi. Nếu không phải cô vừa vào quán cà phê đã lập tức chú ý quan sát khách khứa, hơn nữa lúc nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm cũng thường chú ý người cách bọn họ gần nhất, thì cô sẽ không thể phát hiện cái bàn kia. Trở về căn hộ của mình, khi ngồi trên sofa phòng khách, tầm mắt Tĩnh An lơ đãng lướt qua tờ báo sau khi phỏng vấn đã quên cất đi này. Tiêu Mạc Phàm trên báo, làm cô nhớ đến người đàn ông đã nói lời yêu Đan Ninh ấy. Bất luận có phải người đàn ông này hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình hay chưa, thật sự cô không quan tâm. Giống như lúc anh ta nói yêu cô ấy, cô chẳng có một chút xíu rung động nào. Nhưng từ yêu này, thưởng thức chiếc vòng trên cổ tay, bỗng như nghĩ đến việc vui nào đó, nở nụ cười. Cười xong rồi cô bấm điện thoại gọi cho người nào đó. Tĩnh An. Đầu điện thoại này, một giọng nói dịu dàng vang lên, ở bên tai cô cẩn thận gọi tên cô. Nghe giọng nói đó, nụ cười trong mắt cô gái vụt qua một vệt sáng ngượng ngùng. Vốn muốn nói ngay và luôn, nhưng đã dừng không chỉ một chút. Sao không nói gì, giọng nói đối phương nhẹ nhàng không nhanh không chậm, nghe sao cũng như đang dỗ đứa bé giận dỗi. Chẳng lẽ nghĩ cô không lên tiếng, thành là cô giận dỗi hả? Tĩnh An bất mãn bĩu môi hí mắt lập tức bình phục, cũng âm thầm kiềm điểm biểu cảm của bản thân chẳng khác gì đứa bé giận dỗi cả. Chính cô cũng phát hiện gần đây cử chỉ của bản thân càng có xu thế trẻ con hóa, mà đây đều do Đường Dự làm hại. Tĩnh An buồn cười, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên lớn tiếng nói em yêu anh. Rồi sau đó cô gái quả quyết cúp điện thoại, đáy mắt lóe ra ánh sáng đã đạt được quỷ kế. Chương 68, Đường Tổng, giấy tờ này. Vừa lúc một thư ký riêng mang tài liệu vào, sau khi vào văn phòng, thì di động Đường Dự chợt vang lên, Dư Nhã đã bị bỏ quên một bên, thấy vẻ mặt người đàn ông như đột nhiên ngưng động, giữa trán cô ta lộ ra một sự kinh ngạc xen lẫn ghen tị. Từ biểu cảm dịu dàng lúc nhận điện thoại, từ việc nhỏ nhẹ khi nói chuyện với người đầu bên kia điện thoại, lại từ lúc này trong nháy mắt chuyển sang kinh ngạc sững sờ. Khuôn mặt anh Tuấn bình thường luôn lạnh nhạt, bây giờ có một sự hấp dẫn nói không nên lời làm người ta say mê. Trừ giấy tờ này ra, Trần tổng truyền thông Essex muốn hẹn ngài đêm nay ăn một bữa cơm ở khách sạn Essex. Dư Nhã năm lần bảy lượt không thể rời mắt khỏi mặt người đàn ông, vừa cố gắng hoàn thành công việc của bản thân vừa âm thầm đè nén trái tim đập loạn của bản thân, và đố kỵ dâng trào. Mặc dù Dư Nhã không cam lòng thừa nhận, nhưng có thể khiến một người luôn lấy thái độ xa lạ có lễ đối đãi với người khác như Đường Dự chợt trở thành người có nhiều biểu cảm biến hóa như vậy, cũng chỉ có người mẫu đó. Cô ta không biết đến cùng người mẫu này đã nói gì, nhưng đã có thể khiến người đàn ông ấy dù đã để điện thoại di động xuống một lát rồi nhưng vẫn như còn đắm chìm trong kinh ngạc của anh. Đường Tổng, tôi nên trả lời Trần Tổng thế nào? Dư Nhã cắn môi dưới, nuốt khó hiểu và ấm ức xuống cổ họng cứng ngắc hỏi ý kiến Đường Dự. Nhưng mà đôi mắt màu sáng nhạt vừa nổi lên những gợn sóng kia của Đường Dự 10 giây sau đã chợt kết thúc khi Dư Nhã hỏi ý kiến anh thoáng như mới tỉnh mộng. Người đàn ông này luôn đeo chiếc mặt nạ hờ hững, một khắc này như nứt ra khóe môi, đôi mày như tăng thêm ý cười, hai mắt sáng lạn vui sướng, thậm chí không kìm được phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp khác vậy ư, hoàn toàn không giống. Trong thời gian ngắn, trên mặt người kia đã không còn vẻ đạm mạc, cũng thoát khỏi vẻ phấn chấn vui mừng. Cùng một thời khắc cô ta chứng kiến Đường Dự hoàn toàn không giống như Đường Dự, cứ tưởng như hai người có hai tính cách khác nhau, khiến Dư Nhã luôn lặng yên chú ý đến người đàn ông ấy bỗng nhiên đỏ bừng hai gò má. Đường Dự chợt đứng lên, bỗng bị một giọng nữ kéo lại suy nghĩ, Đường Tổng ý của anh là. Quay đầu thấy Dư Nhã tựa như mới phát hiện ở đây còn có người, đang tính phủ thêm áo khoác, Đường Dự bình tĩnh nói, giấy tờ này và tài liệu tiếp đó, ngày mai giao lại cho tôi xử lý, còn có chuyện gì khác à? Tối hôm nay Trần Tổng của truyền thông Essex có buổi liên hoan, sợ bị người đàn ông nhìn thấy gương mặt nóng hổi của bản thân, Dư Nhã cúi đầu lặp lại, nhưng không biết đối phương vừa lướt qua đã không còn nhìn về phía cô ta nữa. Chỉ vì tâm tư của anh, giờ phút này không còn ở đây. Đổi sang lúc khác, Đường Dự vừa trả lời vừa đi ra cửa, bước chân vội vàng cùng với lúm đồng tiền nơi khóe môi còn chưa rút đi, vừa thấy đã biết người này sắp có một cuộc hẹn ngọt ngào. Vâng, Dư Nhã dương mắt nhìn bóng lưng của người đó, sự chua chát trong cổ họng nhanh chóng lan sang đáy mắt, ánh mắt ngượng ngùng trong khoảnh khắc đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, hai má đỏ ửng trở nên tái nhợt. Lần sinh nhật của Đường Kiền Thịnh đó, khi cô ta thấy người đàn ông như vương tử ấy nắm lấy bàn tay của một cô gái, cô ta không nên ôm lấy suy nghĩ sai lầm rằng mình đặc biệt so với cô gái này, mình càng thích hợp với người đàn ông ấy hơn. Xem ra, vẫn nên từ chức thôi. Dư Nhã tự giễu nói, hôm tiệc sinh nhật đó đáng lẽ ra nên ở nhà. Như vậy, anh cũng sẽ không thể đi vào lòng của cô ta. Đường Dự bỗng nhiên đến Tĩnh An cảm thấy buồn cười thì ít mà kinh ngạc thì nhiều, đương nhiên còn có cảm xúc khác dao động, mà cảm xúc đó cũng im lặng xuất hiện trong mắt cô, cố gắng kiềm chế khóe môi dương cao, viền tai càng lúc càng hồng cùng với tiếng trái tim nhảy lên vì vui sướng. Mau vào ngồi đi, em đang nấu canh, đợi cùng nhau ăn. Mở cửa còn chưa đón người vào, cô gái mang ánh mắt linh động chứa ý cười thẹn thùng đã xoay người, nhanh nhẹn bước vào phòng bếp. Trừ canh ra, sau khi đi vào trong nhà thì giúp cô gái đóng cửa lại, người đàn ông theo sau đi đến phòng bếp, thấy nguyên liệu trong phòng bếp rất phong phú và dinh dưỡng, cười trêu nói, có phải món ăn cũng có phần của anh không? Cố ý nấu thêm chút canh, cố ý chuẩn bị nhiều đồ ăn, thật ra lúc đó chẳng phải cô đã đoán được có thể anh sẽ xuất hiện, hoặc đang ngóng trông anh đến sao? Bị Đường Dự cố ý hỏi như vậy, Tĩnh An đang quay lưng nấu canh tức giận trả lời, đúng đó, một mình em ăn không hết. Anh vất vả như vậy mới đến, sẽ không bỏ đi qua loa vậy đâu Tĩnh An. Vành tay nóng lên, có cái gì đó mềm mại gì kề vào tai cô cùng với eo được một đôi cánh tay vòng qua, ý cười thoải mái êm tai của người đàn ông kề sát truyền vào tai cô, đồng thời người đàn ông khẽ hôn viền tai cô. Toàn thân cô gái run rẩy nhịn không được hơi rụt cổ, cũng nở nụ cười, bắt bẻ nói, sao lại vất vả chạy đến, nói cứ như là lỗi của em vậy, em không bảo anh đến đâu nha. Câu kia, nói lại lần nữa, nhé. Xem nhẹ phản bác giọng điệu khàn khàn gợi cảm của đối phương, dụ dỗ cô gái lại nói ra câu ngọt ngào làm anh rung động kia. Nhưng mà chẳng biết lúc nào hai gò má cô gái đã đỏ bừng, trừng mắt cố gắng nấu canh, dốc sức giả ngốc nói gì. Chẳng lẽ Đường Tổng bỏ bê công việc chạy đến đây chỉ vì nghe những lời này? Người đàn ông cười khẽ, hơi thở lướt qua lỗ tai mẫn cảm của cô gái, khiến cô lại né tránh một hồi, lúc này Đường Dự trầm thấp nói ra anh yêu em Tĩnh An. Cô gái chưa kịp chuẩn bị đã nghe thế bỗng ngẩn ra, thật lâu sau chớp đôi mắt phiếm hồng, nét mặt không nhịn được tươi cười, nhưng chỉ nhẹ nhàng à một tiếng. Trên má đột nhiên bị cắn một cái hơi đau, rõ ràng người nào đó công khai thể hiện sự cực kỳ bất mãn với câu trả lời này của cô. Sau cùng không khống chế được khóe môi, nhếch lên, Tĩnh An nhắm mắt lại ngăn trở nước mắt ẩm ướt sắp rơi xuống, cô nói, em cũng thế. Cô nói, em cũng yêu anh, Đường Dự. Ngay cả trong cuộc sống, tình yêu như bèo nước gặp nhau giữa Tĩnh An và Đường Dự có không ít ví dụ trước là hiểu nhau, mến nhau, rồi rung động hơn, lãng mạn hơn, trầm bổng hơn, nhưng loại tình cảm này của bọn họ đơn giản chỉ là tình yêu thuần túy bình thản chứ chẳng phải là một mối tình vĩ đại mang hạnh phúc lớn lao. Lần này sau 2 tháng ở tuần lễ thời trang thu đông Paris, Tĩnh An đã về nước là vì Van tổ chức buổi thời trang Van trong nước. Buổi diễn lần này, khi còn ở Pháp, Van đã tự mình thả tin tức cho giới thời trang trong nước, sau đó lập tức làm cả giới giải trí trong nước chú ý, danh tiếng của Tĩnh An ở Haute Couture Van càng đột nhiên bay vọt lên được giới giải trí đưa tin dày đặc. Thời gian gần kề, trước đó trên báo cũng có đưa tin về chuyện này. Trong đó một nhà truyền thông còn viết đến ngày đó là ngày được chờ mong nhất trong tháng, bởi vì ngày đó, không chỉ có lần đầu Van được tổ chức trong nước mà còn có bộ phim điện ảnh do hai vợ chồng Tiêu Mạc Phàm và Lý Na đảm nhiệm nam nữ chính được công chiếu. Đương nhiên, thời gian ăn khớp này chỉ do trùng hợp. Không thể phủ nhận bởi vì người xem khác nhau, hơn nữa sau khi bộ phim điện ảnh này ra mắt thì đôi vợ chồng Tiêu Mạc Phàm và Lý Na này vướng vào dư luận ly hôn, khiến ngày đó hầu như toàn bộ mọi người đều đặt tiêu điểm giải trí ở bộ điện ảnh này của đạo diễn Trịnh Lăng. Chỉ vì nó được quá nhiều kỳ vọng, qua 2 ngày, sau khi bình luận về bộ phim điện ảnh này và lời bình về buổi biểu diễn thời trang Van được lục tục được đăng trên Internet rồi được lưu truyền ra, ở góc độ nào đấy sự việc này trở nên cực kỳ thú vị. Thật ra ban đầu xuất hiện chỉ do trùng hợp, chẳng qua là không biết vị dân mạng nào rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi xem lại bộ phim và video clip của buổi biểu diễn của Van trên Internet, trong nước đã mở ra một diễn đàn bát quái. Trong bài đăng đã đưa lên 2 việc không liên quan nhau này, chỉ đặt song song 2 việc cùng một chỗ, rồi tiến hành so sánh ở mức độ nào đó. Tạm thời không nói chuyện nội dung bài đăng thật ra nói hơi quá sự thật, nhưng trong bài đăng đa số phương diện đều làm người xem giờ khóc giờ cười. Nhưng trong đó một cái về sự so sánh về nữ chính khiến cho mọi người hứng thú. Trước tiên phải nói đây là bộ phim điện ảnh thương mại đầu tiên của đạo diễn Trịnh, câu chuyện không lâm vào tình tiết tầm thường sáo rỗng, nhìn như bình thường nhưng cũng liên tục xuất hiện nhiều khúc mắc tình cảm, kết thúc của câu chuyện ngoài dự đoán của mọi người, cùng với một số thay đổi khác với truyền thống, các nhà bình luận phim vốn không xem trọng trình độ nội dung và nghệ thuật của bộ phim này phải lắp bắp kinh hãi. Càng đừng nói trong đó Tiêu Mạc Phàm có kinh nghiệm lão luyện, kỹ thuật diễn phong phú, thật sự đã thể hiện rõ tính cách của vai nam chính qua các giai đoạn không sai chút nào, trông rất sống động như đưa một nhân vật hư cấu hiện ra trước mắt người xem. Tuy nhiên, bộ phim này vốn nên được đánh giá cao, vì nữ chính Lý Na tuy không mất tự nhiên nhưng diễn xuất không được tốt lắm, làm nó luôn khiến người xem cảm thấy đáng tiếc. Thật ra lấy biểu hiện lần đầu tiên đóng phim của Lý Na ra xem xét thì kỹ thuật diễn của cô ta so với một số người lần đầu tiên từ ca sĩ chuyển sang diễn viên, ngôi sao hài lấn sân sang điện ảnh và truyền hình mà nói thì tự nhiên hơn nhiều. Nhưng cô ta sai ở chỗ lần đầu diễn nhưng lại chọn bộ phim điện ảnh hầu như chỉ có tình yêu giữa nam nữ chính, còn đóng chung với ảnh đế Tiêu Mạc Phàm có kỹ thuật diễn xuất cao siêu. Điều đó không thể nghi ngờ là tự bạo kỳ đoàn, làm kỹ năng diễn phim điện ảnh của cô ta có vẻ không đúng chỗ. Tự bạo kỳ đoàn, tiết lộ những khuyết điểm của mình cho người khác, điều này đòi hỏi một sự can đảm rất lớn. Đương nhiên, trong mắt quần chúng, bộ phim điện ảnh này, nữ chính do Lý Na đảm nhiệm có thể nói là một nét bút hỏng. Mặt khác, lần đầu Van tổ chức buổi diễn thời trang ở trong nước so với buổi diễn thời trang hoa lệ Van ở nước ngoài, lần này có vẻ hơi khiêm tốn một chút, nhưng đối lập với các nhà thiết kế trong nước khác, trình độ trang phục thời trang tinh xảo hoa mỹ trên người người mẫu lại hấp dẫn người khác hơn, điều này cũng làm cho buổi diễn này sôi nổi hơn không ít. Huống chi, buổi trình diễn này, mở màn và diễn cuối đều là người mẫu Tĩnh An, điều này làm cho người ta có ấn tượng khắc sâu và giúp buổi diễn thêm xa hoa hơn rất nhiều. Bộ trang phục mở màn mang vẻ trung tính sáng sủa, bộ Âu phục cuối màn thì xinh đẹp minh diễm. Hai loại phong cách hoàn toàn không giống nhau này, được Tĩnh An điều khiển tạo thành một sự quyến rũ kỳ lạ nhưng độc đáo. Nếu xem buổi diễn thời trang Van như một bộ phim ngắn, thì Tĩnh An hoàn toàn xứng đáng là nữ chính trong bộ điện ảnh này. Hoặc nói, bất luận là kiểu thời trang nào, có Tĩnh An thân là nữ chính, đều sẽ được gọi là một bộ phim nhựa người người khó thể quên. Nếu không có bài đăng này xuất hiện, không có người liên hệ hai sự việc vốn không liên quan gì đến nhau, lại càng không có người dùng ánh mắt tương đối so sánh Lý Na trong phim và Tĩnh An trên cầu kiều, hơn nữa trong bài đăng sâu sắc tán thưởng màn biểu diễn xuất sắc áp đảo tuyệt đối của Tĩnh An. Điều này cũng tạo ra không ít bát quái, dư luận trên Internet về hai vị nữ chính này có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 69, Mạc Phàm, em thấy cách cô ta nhìn anh, cô ấy thích anh. Mạc Phàm, giúp em, cho dù không thích cô ấy, anh cũng đồng ý trước rồi tính sau. Mạc Phàm, em không muốn nhìn thấy cô ta.

anh nghĩ rằng như vậy cô ấy có thể tha thứ cho anh ư? Tất cả những việc này chẳng qua đều do chính anh ta tự nghĩ mà thôi. Không có khí thế bức người, thậm chí chỉ bình tĩnh chất vấn, đợi sau khi Tiêu Mạc Phàm phản ứng kịp ý trong lời nói của đối phương, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị đau đớn thay thế, như em nói cô ấy không có lý do gì để có thể tha thứ cho anh, mà anh cũng không dám yêu cầu xa vời là cô ấy sẽ tha thứ. Nếu anh ta cho rằng bản thân rời khỏi giới giải trí thì có thể được Đan Ninh tha thứ cho bản thân một chút giải thoát, như vậy mỗi khi nhớ về cô ấy anh ta cũng sẽ không cảm thấy ngay cả thở cũng là một loại tra tấn. Nhưng mặc dù biết rõ đau đớn đến mức hành hạ cốt tủy, nhưng anh ta vẫn không nhịn được miêu tả lại hình dáng của cô ấy, không nhịn được đợi ở chỗ của cô ấy, đi qua nơi đã mang theo mỗi tiếng nói cử động, vui buồn hờn giận của cô ấy. Anh ta trả lời rất chậm, gần từng tiếng mặc dù không phải cố sức nói ra, lại làm người ta thấy tang thương, trở về đi, tôi làm những việc này chỉ vì trừng phạt đúng tội của tôi mà thôi. Cô ấy chưa hẳn muốn nhìn thấy quyết định hiện tại này của anh. Loại áy náy rồi tự hủy tương lai này, bất luận là cô ấy hay cô, đều không cần thiết. Muốn nói ra hai từ cần gì, bờ môi trần trừ hồi lâu, vẫn không thốt ra. Tiêu Mạc Phàm lắc đầu còn muốn nói thêm gì đó, thì một giọng nữ bỗng vang lên sau lưng anh ta. Hóa ra là Đan Ninh đến đây à? Giọng điệu nhiệt tình tăng lên hơi quá mức, xứng với nụ cười khuếch đại của người phụ nữ, dường như Tĩnh An xuất hiện làm cô ta rất vui sướng. Lý Na, em vào trước đi, anh sẽ nói với em chuyện họp báo sau. Tiêu Mạc Phàm nghiêng người, nhíu mày nhìn về phía Lý Na đã gọi tên Đan Ninh. Không ngờ Lý Na sẽ xuất hiện trong phòng Tiêu Mạc Phàm, Tĩnh An nhíu mi rồi giãn ra, đang muốn nói tạm biệt nhưng chưa kịp mở miệng, người phụ nữ kia đã cười lên nói. Cô đến tìm Mạc Phàm ôn chuyện à, Đan Ninh. Nhưng cô biết không, anh ấy nói với tôi cô không phải là Đan Ninh, tôi nói thế nào anh ấy cũng không tin, cô nói xem anh ấy có đáng giận không. Hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi đến chỗ cô, bất luận là Tĩnh An hay Tiêu Mạc Phàm đều đưa ánh mắt về phía nụ cười quỷ dị trên mặt cô ta. Nụ cười quá mức sán lạn và quỷ dị, làm Tĩnh An tự dưng nghĩ đến sau tuần lễ thời trang ở thành phố S lần đó, khi chạm mặt Lý Na, tính tình người phụ nữ này hình như không bình thường. Tôi nhớ tôi đã hỏi cô và Đan Ninh có quan hệ gì, khi đó hình như cô nói với tôi, không có quan hệ vì sao. Lời nói Lý Na làm anh ta nghi hoặc nhìn về phía cô, mà Tĩnh An chỉ nhăn mày lần nữa, không nói gì. Thật sự không có quan hệ gì, bởi vì cô ta tự trả lời, khi đi đến cách cô gái một bước đột nhiên cất cao giọng, chính là con ả đáng ghét đó. Nửa câu cuối cùng này nói ra, đồng thời gương mặt Lý Na trở nên dữ tợn, từ phía sau đưa tay ra, một ánh sáng chợt lóe lên khiến đồng tử Tĩnh An co rút lại trong khoảnh khắc. Đi chết đi, trừ người hành hung ra, ai cũng không ngờ nguy hiểm đột nhiên xảy ra, bỗng nhiên bùng nổ sau đó cũng bỗng nhiên kết thúc. Buông tôi ra, buông ra, mày không nên còn sống, mày vốn không nên còn sống. Vì sao mày lại trở về? Hẳn mày phải chết rồi. Đan Ninh đã chết rồi. Nhưng mày lại đã trở về. Mày là Đan Ninh, mày chính là con ả đó. Lý Na bị Tiêu Mạc Phàm xô ra, điên cuồng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mặt Tĩnh An không còn chút máu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ổn định thân thể đang phát run, cô thở hồng hộc, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không chú ý đến cánh tay bị thương của mình. Lý Na, em có biết mình đang làm gì hay không? Em tỉnh lại đi. Cuối cùng ngăn Lý Na bị đánh ngã sau đó vẫn không ngừng cứa dao vào cổ tay lại, mặt Tiêu Mạc Phàm cũng trắng bệch, máu đỏ tươi chảy xuống, mà trên người, trên cánh tay anh ta cũng bị dao cắt qua để lại vết thương nhỏ. Không biết sao, nhưng lại phát triển đến nỗi nhuốm máu như bây giờ. Tiêu Mạc Phàm nhìn Lý Na trước mắt không ngừng đánh đá anh ta, không ngừng nói ra những câu từ ác độc, chỉ cảm thấy xa lạ đáng sợ. Con ả này, Đan Ninh, điện ảnh, kỹ thuật diễn, tôi không bằng ả, không bằng ả. Giờ phút này, cô ta đã hoàn toàn tiến vào ý thức cuồng loạn của chính mình, há mồm ngậm miệng đều là hỗn độn những điện ảnh. Kỹ thuật diễn, mà không ai biết, đúng là phim điện ảnh lần này, cô ta bị chất vấn về kỹ thuật diễn, đúng là sau bộ phim điện ảnh cô ta và Tĩnh An trở thành nữ chính bị so sánh, cuối cùng trở nên hoàn toàn điên cuồng. Cứ thế khi nhìn thấy rõ ràng là Đan Ninh thì sâu trong đáy lòng muốn làm ra chuyện âm u nhất. Giờ khắc này cô ta liên tục không ngừng quát to, dường như đã len lỏi vào mỗi ngóc ngách của tầng lầu này. Mà tiếng kêu bén nhọn này đương nhiên cũng làm hai người trong thang máy mới vừa ra chạy đến. A, thấy rõ chuyện xảy ra trước mặt trong hai người, một người phụ nữ bị máu đỏ kích thích đến thần kinh, hoảng sợ làm rớt đồ trong tay xuống, phát ra tiếng vang. Mà người còn lại, vẻ mặt đột biến sau đó cũng nhanh chóng bước đến lay lay cô gái. Tĩnh An. Giọng nam trầm ổn cùng với đôi tay chợt ấm áp ôm lấy cô. Tĩnh An kề sát ngực đối phương, cảm nhận được nhịp đập có quy luật và mùi hương quen thuộc của anh, Tĩnh An mới dần thả lỏng vẻ khủng hoảng, đường dự. Tình cảnh đã chật vật đến không thể nghịch chuyển, tin số nối gót xuất hiện đến mức không thể thu dọn. Đó là hiện nay Lý Na như đã thất bại vô cùng thảm hại. Hôm đó Lý Na đột nhiên không khống chế được, Tĩnh An khẩn cấp gọi 120 và 110, sau một phen kiểm tra và điều tra chặt chẽ, tình huống của Lý Na hơn cả bọn họ dự đoán. Hơn nữa hôm đó, qua lại giữa bệnh viện và cục cảnh sát, người bọn họ phải tiếp xúc rất nhiều, cứ thế hoàn toàn không thể ngăn cản một số tin tức bị lộ ra với truyền thông. Ví như Lý Na hành hung, ví như Tiêu Mạc Phàm bị hủy dung, ví như Lý Na điên, lại ví như Lý Na hút ma túy. Tôi không ngờ cô ấy sẽ hút ma túy. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, cách cửa phòng mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu bén nhọn bên trong của người phụ nữ đó, làm Tiêu Mạc Phàm chua xót nhắm mắt lại, trên má trái có băng gạc, do tôi không chú ý đến, nếu sự việc lần này, thật xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Cô gái tóc ngắn, vẻ mặt cũng ngưng trọng, ai cũng không ngờ cô ấy sẽ bị điên, càng không nghĩ đến cô ấy sẽ dùng ma túy, bác sĩ nói thế nào, cô ấy, sẽ tốt chứ. Người đàn ông dựa lưng vào vách tường, gáy hơi ngửa ra sau, đồng thời giơ một cánh tay lên vắt ngang trước mắt che khuất vẻ âm u nơi đáy mắt. Sau hơn một phút không tiếng động, anh ta nhếch môi, nói chung là không tốt lên được. Anh ta hiểu rõ, Lý Na cố chấp với Đan Ninh, bén rễ quá sâu, trừ phi chính cô ta nghĩ thông suốt, bằng không cả đời sẽ trầm luân trong thất bại điên cuồng khi thua Đan Ninh. Tay em thế nào rồi? Tiêu Mạc Phàm buông cánh tay, mở mắt ra hỏi vết thương của cô gái. Hoạt động cánh tay của mình một lần, Tĩnh An lắc đầu, so với vết thương của tôi thì anh vẫn nên quan tâm vết thương của bản thân đi. Vì cô phản xạ có điều kiện hạ cánh tay đỡ dao, nên thật ra cũng không nghiêm trọng. Nhưng sau khi người đàn ông kịp thời đẩy Lý Na ra, chế trụ hành vi điên cuồng của Lý Na, nên miệng vết thương nặng hơn một chút. Vết thương trên mặt anh sau này thật sự không muốn phẫu thuật sao? Trên má trái Tiêu Mạc Phàm bị đầu dao rạch từ xương gò má đến xương hàm, mặc dù không giống truyền thông đưa tin hoàn toàn biến dạng như vậy, nhưng thật sự đã hủy dung. Đã rời khỏi giới giải trí rồi, như vậy cũng không cần quá mức để ý khuôn mặt của mình nữa. Tiêu Mạc Phàm nói như không có gì. Nhưng Tĩnh An nghe ra, vài phần hàm xúc khác, cố gắng để lại vết sẹo, sao không phải vì để ghi nhớ đây. Cô gái không nói gì nữa, sau đó giọng điệu hơi tùy ý chuyển đề tài, hỏi anh ta, sau này có dự tính gì không? Tiêu Mạc Phàm lắc lắc thân thể dựa trên tường, đứng thẳng rồi hỏi lại cô gái, Đan Ninh có đề cập với em, nếu cô ấy rời khỏi giới giải trí thì cô ấy sẽ làm gì không? Anh ta còn nhớ rõ có một lần, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Đan Ninh ngồi ở phó lái chỉ vào một cửa hàng bánh ngọt mới tu sửa lại rồi nói với anh ta chờ ngày nào đó bọn họ rời khỏi giới giải trí, là có thể mua cửa hàng phía trước cùng nhau kinh doanh một tiệm bánh ngọt, tất cả các loại bánh ngọt đều sẽ dùng tên loài hoa để đặt. Cô nói cô không thích mấy món bánh ngọt này lắm, nhưng cô thích cửa hàng bánh ngọt, thích cái hương vị ngọt ngào ấm áp đó. Tĩnh An nghe xong, hơi chấn động rồi cuối cùng lặng lẽ thở dài, anh muốn mở cửa hàng bánh ngọt sao? Đúng vậy, đã trang hoàng rất tốt rồi. Người đàn ông gật đầu, lộ ra một nụ cười hoảng hốt nhợt nhạt. Cô gái ừm một tiếng, không hỏi cửa hàng đó ở đâu, cũng không hỏi khi nào nó khai trương. Lúc này, giữa hai người, có lẽ Tiêu Mạc Phàm hoặc Tĩnh An còn muốn nói gì đó. Nhưng, đã có người không vui, mặc dù trước sau giọng nói người này đều như một thật sự nghe không ra giờ phút này anh đang bất mãn. Đã đến giờ rồi. Cách đó không xa đường dự luôn chờ Tĩnh An trong khi cô nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm, chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau cô, nói. Đến giờ gì? Tĩnh An quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía này, biết được hôm nay cô sẽ đến đây, nên anh đã bảo cô đi cùng anh. Không phải em muốn mang anh đi gặp một người sao, hiện giờ đi mua một bó hoa trước, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi. Đường dự không đổi sắc tiếp tục nói, mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh chưa bao giờ rơi xuống người Tiêu Mạc Phàm, dường như trong tầm nhìn của anh hoàn toàn không có người này tồn tại. Em có nói hôm nay sẽ dẫn anh đi gặp bà nội sao? Đôi mắt đen láy của cô gái nheo lên, linh động sáng rọi chớp chớp có vẻ nhìn ra ý đồ của người đàn ông. Ừm, đã đến giờ nên đi rồi. Bật cười, Tĩnh An không vạch trần lời nói dối của đường dự. Được đường dự cầm tay, khách sáo tạm biệt Tiêu Mạc Phàm, có một khắc Tĩnh An hình như thấy trong mắt Tiêu Mạc Phàm hiện lên một chút run rẩy mờ mịt. Em mới nói chuyện với người khác một chút, đường dự, anh sẽ không ghen chứ? Người đàn ông nắm tay cô, Tĩnh An liếc xéo đối phương một cái, buồn cười nói, chẳng lẽ anh muốn xen vào việc em nói chuyện với ai rồi sao? Không phải, chỉ có anh ta, anh không muốn nhìn thấy em ở cùng với anh ta. Đường dự cũng không gạt cô gái, tự nhiên nói ra cảm nhận của bản thân, anh ta không xứng nói chuyện với em. Tim Tĩnh An cả kinh, không biết vì sao khi nhắc đến Tiêu Mạc Phàm thì sắc mặt anh trầm xuống, cũng không biết vì sao anh lại nói như vậy. Vẻ mặt anh tuyệt đối không giống như biểu cảm ghen tuông như lời cô nói, mà càng giống với kiểu chán ghét người nào đó hơn. Nghĩ vậy, trong sự kiện Lý Na hành hung, chỉ riêng có tin tức liên quan đến cô không hề xuất hiện trên bản tin. Tĩnh An đột nhiên nhận ra, Đường Dự thật ra anh có năng lực che giấu cả sự việc này phải không? Hoặc giấu giếm một phần. Chuyện Lý Na phát cuồng, chỉ cần một số việc không bị truyền thông đưa tin thì sẽ không phát triển đến mức không thể cứu vãn như hiện giờ. Thậm chí còn liên lụy đến hình tượng của Tinh Quang, tuy Tinh Quang đã vứt bỏ Lý Na trước đó rồi. Em hy vọng anh làm như vậy. Đường Dự không phủ nhận anh nói vậy với cô. Tĩnh An nghĩ một hồi vẫn lấy lắc đầu làm câu trả lời, nhưng có phải Tinh Quang? Có anh ở đây, chuyện Tinh Quang không cần lo lắng. Sự tự tin này, người đàn ông đã đạt được một số thành tựu nổi bật nên có. Sau đó anh đã nhắc đến chuyện gặp mặt, đương nhiên Tĩnh An tận dụng sự rảnh rỗi của anh dẫn anh đi mua hoa, cũng đến trước nghĩa trang. Dọc theo đường đi, hai người nói cười cười, trong đó cô gái đột nhiên hỏi, ngày đó, sao anh lại xuất hiện vậy? Dù đến tìm cô, Đường Dự cũng không nên xuất hiện ở tầng lầu ấy. Hôm đó vốn muốn đi tìm em, nhưng lúc ở dưới lầu vừa khéo gặp được Đường Dự đánh tay lái nhìn thoáng qua cô gái, dừng một chút sau đó nói, người đại diện trước kia của Đan Ninh. Lúc đó người chứng kiến kia chính là người đại diện trước kia của Đan Ninh, Thẩm San. Anh tiện đà bổ sung thêm. Tĩnh An mất tự nhiên rũ mắt xuống, không biến sắc nói, à, ra thế à. Sau khi Thẩm San từ chức đã gả cho người ta, trừ hơi mập ra, những cái khác không thay đổi gì nhiều. Cho nên ngày đó thật ra Tĩnh An đã nhanh chóng nhận ra người phụ nữ bị dọa sợ kia là ai. Nhưng sau hôm đó, Đường Dự luôn ở cạnh cô, không nói câu nào về Thẩm San, khiến cô nghĩ lầm Đường Dự cũng không biết Thẩm San, hôm đó bọn họ đồng thời xuất hiện chỉ là trùng hợp mà thôi. À, làm sao anh có thể nhận ra người đại diện trước kia của Đan Ninh? Cảm thấy bầu không khí hơi đông cứng, Tĩnh An nói đôi lời, để hòa dịu xuống. Không biết ngày đó do cô ấy nói cho anh biết. Tĩnh An liếc trộm người đàn ông đang nói chuyện, há miệng thở dốc lại im lặng. Có một số việc thật sự không phải muốn nói là có thể nói ra thì sẽ có người tin. Mà cô cũng không muốn anh xem cô như quỷ quái trong chuyện xưa kỳ quái tồn tại. Tóm lại vẫn rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cô gái tự mình rối rắm, bỏ lỡ ánh mắt lóe sáng của anh. Chương 71, chương cuối. Thẩm San, người đại diện trước kia của Đan Ninh. Hôm đó, người phụ nữ đang đợi thang máy tay cầm lồng chim khi chào anh xong đã tự giới thiệu, khéo quá có thể gặp Đường Tổng ở đây, xin chào ngài, tôi tên là Thẩm San, từng là người đại diện ở Tinh Quang, à, là người đại diện trước kia của Đan Ninh. Lời nói là người đại diện trước kia của Đan Ninh của người phụ nữ khiến anh chú ý, mà một sự chú ý khác nữa là lồng chim màu trắng tinh xảo trong tay người phụ nữ. Cũng không phải chú ý đến lồng chim, mà chỉ nhìn nó thêm vài lần. Chẳng qua người phụ nữ hơi ngượng ngùng vì anh có vẻ hứng thú với lồng chim này, đây là mang đến trả lại cho chủ nhân ban đầu, vốn đưa cả chim anh Vũ cho tôi nuôi, bây giờ nó đã chết rồi, giữ lại cái lồng chim này cũng chẳng để làm gì, so với bị ông nhà tôi ném đi, không bằng trả lại. Anh thấy người phụ nữ nhìn thoáng qua số nhảy trên thang máy, ngại tẻ ngắt nên tiếp tục nói, may thay Đan Ninh còn để lại một chùm chìa khóa ở chỗ tôi, nhưng không biết cô ấy đi rồi thì căn hộ này. Chủ nhân của lồng chim này ban đầu là Đan Ninh. Lời người phụ nữ bị anh nhíu mày đánh gãy, nhưng rất nhanh đã nghe cô ấy trả lời câu hỏi của anh. À, đúng vậy, đây là trước kia Đan Ninh tặng cho tôi chơi, lúc đó vì cô ấy thích nên đã mua một cái lồng chim như vậy, treo trong phòng ngắm mỗi ngày, còn bị tôi nói sao không dứt khoát nuôi thêm một con chim bên trong, nếu không thì mua lồng chim này còn có ý nghĩa gì nữa. Người phụ nữ hoài niệm khẽ cười, sau này cô ấy thật sự đã mua một con chim anh Vũ, nhưng không nuôi được bao lâu, đã tặng cho tôi nuôi rồi. Lồng chim và anh Vũ, giống như câu nói đã từng tồn tại trong trí nhớ của anh, bản thân sự việc không thay đổi, mà cái thay đổi chính là người bên trong đó. Sau đó anh không nhịn được xem tư liệu hồ sơ của Đan Ninh ở Tinh Quang, chỉ ghi lại những thông tin đơn giản, phía trên viết rõ tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, và ngày sinh trên chứng minh nhân dân. Ngày XX tháng 12. Trong điện thoại cô gái từng nói với anh, hy vọng năm nay có thể cùng đón sinh nhật với cô ấy vào ngày đó thêm lần nữa. Tĩnh An, và Đan Ninh. Những biểu hiện tương tự ấy sẽ làm người ta sinh ra ảo giác. Nó quá mức giống nhau. Nhớ có một lần cô gái đã gửi cho anh một tin nhắn, không hiểu sao lại hỏi anh có tin vào chết rồi sống lại hay không. Chết rồi sống lại, lúc đó bản thân anh thật ra chỉ giật mình một lát rồi trả lời cô không tin, chẳng lẽ không từng dao động vì sao cô gái đột nhiên hỏi vấn đề này ư. có đôi khi quá nhiều trùng hợp sẽ làm người ta không thể không để ý, không thể không hoài nghi, càng không có cách nào không tin. Vốn trong lúc lơ đễnh bản thân đã có ít hoặc nhiều ngờ vực, bằng không sẽ không thể chỉ kinh ngạc trong thời gian ngắn rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Bất luận như thế nào, cô bây giờ, cô sau này, đều ở bên cạnh anh, là tốt rồi. Đường Dự, anh đang ngẩn người gì thế? Không phải lần đầu tiên nhìn thấy mộ Đan Ninh chứ? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên mộ bia đến xuất thần, làm trong lòng Tĩnh An sinh ra một cảm giác không có mùi vị gì. Nhưng người trong hình này cũng là mình. Cô gái nhịn không được cảm thấy buồn cười với sự không thoải mái khác thường dưới đáy lòng mình. Không phải lần đầu tiên đến, nhưng sau này cũng sẽ không thể đến thăm nữa rồi. Nói dứt lời, Đường Dự xoay người đi đến trước một mộ khác mà lúc này cô gái đang đứng. Vì sao sau này không đến? Em cho rằng đối với anh mà nói, Đan Ninh cũng nên được xem như một người bạn chứ. Tĩnh An cảm thấy hơi kinh ngạc, không rõ một khắc trước người đàn ông còn ngây ngần trước ảnh chụp của Đan Ninh, sao đảo mắt lại nói sẽ không đến nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu một ngày nào đó cùng Đường Dự đi tảo mộ Đan Ninh, tình cảnh này bởi vì hình ảnh quái dị hiện lên trong đầu Tĩnh An này, làm cô âm thầm líu lưỡi. Có thể nói Tĩnh An vừa hỏi xong Đường Dự đã trả lời nghi hoặc của cô, bởi vì em đã ở bên anh rồi. Nhưng đáp án của anh lại càng làm cô gái thêm khó hiểu. À, là vì không muốn cô hiểu lầm quan hệ giữa anh và Đan Ninh nên mới nói như vậy à? Nói đến hiểu lầm, chẳng lẽ cô còn có thể ghen với chính mình? Đan Ninh sao? Tĩnh An nâng mắt lên, nhìn vào mắt Đường Dự, trong đôi mắt màu sáng kia dù cô nhìn kỹ thế nào cũng nhìn không ra nguyên nhân vì sao. Mà đề tài kế tiếp của anh rất nhanh đã bỏ qua vấn đề này. Không ngờ em sẽ đưa anh đến đây. Đang đối mặt, Đường Dự bỗng nghiêng người nửa ngồi xuống đặt bó hoa màu trắng trong tay trước mộ, rồi quay đầu lại dịu dàng hỏi, là người thân quan trọng à? So với La Hiên Kỳ hoàn toàn không biết bối cảnh của Đan Ninh và bản thân hiện tại, Tĩnh An không xác định Đường Dự thân là người lãnh đạo tinh quang có biết bối cảnh gia đình của cô hay không. Rất quan trọng, vì thế Tĩnh An lập lờ nước đôi trả lời câu hỏi của người đàn ông. Rất quan trọng, cho nên muốn để bà nội nhìn thấy người luôn được em khen ngợi, cũng muốn bà nội nhìn thấy người khiến em hạnh phúc và vui vẻ. Bà nội chính là anh ấy, so với anh yêu em cháu càng muốn dùng ở bên nhau làm bạn cả đời với người đàn ông này hơn. Cô gái không tiếp tục nói chuyện, cúi đầu nhìn bà lão tóc bạc trên ảnh chụp cười như đang chúc phúc cô, ở chỗ sâu nhất nơi đáy mắt cô, từng chưa bao giờ có tình yêu ngọt ngào đắm chìm trong ánh sáng hạnh phúc dịu dàng. Sau đó cô vươn tay, không biết Đường Dự nói sẽ nối nghiệp gì đó với bà nội rồi đứng lên, bàn tay kia lớn hơn cô rất nhiều. Sau khi hai người nhìn nhau, người đàn ông nắm thật chặt bàn tay vươn ra của cô gái. Bọn họ, anh và cô và anh. Mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay áp vào nhau truyền cho nhau sự ấm áp đong đầy. Kết thúc hành trình đến Nghĩa Trang lần này, Đường Dự trở về xe, còn chưa khởi động xe thì Anva đã gọi điện đến. Alo, Đường Dự, lần trước không phải gọi điện thoại bảo tôi điều tra tư liệu cụ thể về Đan Ninh sao? Đường Dự nhíu mi, nhớ lại quả thật có việc như vậy. Bởi vì ban đầu Anva hoài nghi Đan Ninh có quan hệ với Tĩnh An, cho nên từng điều tra bối cảnh của Đan Ninh và Tĩnh An, muốn từ trong đó phát hiện mối liên hệ. Hôm nay mới từ phim trường trở về, giúp cậu tìm tư liệu này một lần nữa, thật ra nội dung cũng không nhiều hơn tư liệu của Tinh Quang bao nhiêu, chỉ hơn một chỗ là vị bà nội của Đan Ninh, ảnh chụp của bà nội cô ấy, sau khi mất được chôn cất ở đâu, việc nhỏ này cũng không quá quan trọng, có cần tôi gửi cho cậu một bản không? Đúng rồi, nhân tiện có muốn gửi một bản tư liệu của vị kia nhà cậu luôn không? Trong điện thoại, giọng điệu Anva mang theo trêu đùa. Không cần, tư liệu của Đan Ninh đã không còn quan trọng nữa. Đường Dự nghe điện thoại nghiêng đầu nhìn về phía Tĩnh An, người kia cười chớp mắt với anh, hỏi anh, sao thế? Không có gì, là điện thoại của Lý Thường. Người đàn ông cúp điện thoại, vừa cười nói, vừa nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn. Đợi khi xe chạy, Tĩnh An nhớ đến Đường Dự đã ngồi xổm trước mộ bà nội đặt hoa xong, rồi một lúc sau mới đứng lên, nên thuận miệng hỏi anh, Đường Dự, có phải đặt hoa ở trước mộ xong, anh đã nói gì mà em không biết đúng không? Muốn biết sao? Hiếm khi, người đàn ông luôn đứng đắn kia lúc này lại biết bán cái. Đương nhiên muốn biết, cô gái lập tức trả lời, đôi mắt đẹp chặt chẽ tập trung vào mặt anh. Như vậy khóe mắt liếc thấy dáng vẻ đầy tò mò chuyên chú của cô gái, làm người đàn ông thành thục có lòng muốn trêu, nghĩ một lát tiếng cười sắp tràn ra miệng, nhàn nhã trao đổi điều kiện, hôn anh đi, anh sẽ suy nghĩ xem có nên nói cho em biết không, sao hả? Hôn một cái, đổi lấy vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô gái còn chưa kịp thẹn thùng, nhất thời trong lòng dấy lên một sự căm giận bất bình, Đường Dự, gần từng chữ, cô gái cắn răng phát ra tiếng, anh thấy cực kỳ giống một con mèo bị đạp đuôi, hung dữ đáng yêu. Được rồi, vậy thì hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Đừng dự khách khí thương lượng, càng khách khí rỗi rãi dừng xe. Lúc quay mặt nhìn cô gái còn có ý dùng đầu ngón tay chỉ lên môi mình, nói rõ cho người nào đó biết không được chỉ tùy tiện hôn má là xong. Nghe anh thở dài, cứ như người chịu thiệt là anh chứ không phải là cô. Hôn một cái sẽ nói cho em biết. Hôn một cái sẽ nói cho em biết. Hôn một cái, người chủ động là cô đấy. Tĩnh An đang bất bình bỗng chợt ngẩn ra, giờ khắc này mới phản ứng kịp anh đang muốn cô chủ động hôn. Không biết bao lâu, vờ như hung ác chừng mắt nhìn người đàn ông bỗng trở nên có âm mưu này, cố gắng không để ý đến hai gò má nóng hổi của bản thân, Tĩnh An âm thầm nói. Không phải chưa từng chủ động hôn, có gì phải xấu hổ chứ? Không phải lần trước hôn má sao, lần này đổi thành hôn môi tí xíu thôi. Hoàn toàn không chú ý, thật ra có thể không chọn đáp án này. Tĩnh An cả mắt cũng không dám nháy đối diện với Đường Dự, không thông báo trước bỗng nhiên nghiêng người qua chạm vào môi đối phương. Không chỉ là đơn giản môi chạm môi, cũng không phải cố ý hôn qua loa cho xong. Chỉ là không biết do thần trí ai mê đắm trước, không biết khi nào đã quên cả thời gian, vốn nên hôn có chừng có mực dần dần tăng thêm càng sâu. Hé cánh môi, cuộn lưỡi, góc độ biến hóa, gần như trong không gian kín bưng dẫn đến từng đợt hô hấp hỗn loạn dồn dập cùng với tiếng thở gấp ngẫu nhiên tràn ra từ môi răng. Âm thanh xấu hổ đầy ái muội khiến không khí quanh quẩn xung quanh bọn họ cũng ngưng đọng, tạo ra hương vị quyến rũ của tình yêu. Tay Tĩnh An vô thức vòng quanh cổ anh, trong nụ hôn khắc chế ẩn nhẫn lại nhiệt tình bá đạo của Đường Dự, quân lính gần như đã tan rã, chỉ có thể mỗi một lần môi lưỡi khẽ chạm vào thì đã quên mất bản thân mà tham lam hưởng thụ trầm luân. Lúc tách ra, Tĩnh An hé mở đôi mắt tan rã ướt át, đôi mắt sáng ngời như nước sơn trong ngày thường, giờ phút này lại như một nét bút thủy mặc trong bức vẽ sông nước Giang Nam. Ngăn người đàn ông kề sát gáy, thở hổn hển, thật lâu sau, cô gái cất giọng không cam lòng, Đường Dự, cuối cùng anh đã nói gì? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô nghe được chất giọng khàn của mình, làm vẻ đỏ bừng hơi rút đi của cô gái bỗng vọt lên nhuộm cả khuôn mặt. Thật sự muốn biết, ôm lấy gương mặt thẹn thùng của cô gái, người đàn ông nhẹ giọng lẩm bẩm nói bên tai cô, trong giọng nói cũng có vài phần lười nhác gợi cảm. Tĩnh An quyết định tạm thời không nói chuyện, trả lời Đường Dự bằng một từ khẳng định ngắn gọn. Nhất định muốn biết, không nói không được, Ánh sáng xuyên qua kính xe cửa sổ, rơi xuống khóe môi đang nhếch lên của anh, cả cho anh nhé. Có người ngây ngốc trả lời theo quán tính. Cái gì? Cô gái vội vàng chống người anh ngồi đàng hoàng lại, dưới lọn tóc rơi hỗn độn rõ ràng là một đôi mắt trừng to. Mà người đàn ông luôn như vương tử nho nhã quý khí thanh lãnh, lúc này vẻ mặt không phù hợp với hình tượng đó, chợt nhe răng cười, em đồng ý rồi. Đường, Dự. Lần thứ hai cô gái cắn răng kêu tên người đàn ông, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáy mắt cô lướt qua, một tia vui vẻ chấp nhận bị lừa. Ngay sau đó có một khoảng người nào đó đỏ mặt ấp úng công khai lên án, người nào đó cũng đã quên do cô dùng nụ hôn đổi lấy câu trả lời. Thật ra câu trả lời này, với lời người đàn ông đã nói trước mộ của bà lão chính là: cô đã cho anh tình yêu duy nhất trong cuộc đời này. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.